Thiên Kiêu Chiến Kỳ 284 chương 2800 công thành bỏ mình oanh lưu quang cấm vực bên ngoài. Đạo quang quét sạch. Tinh thần câu chiến. Kia một thân ảnh nếu như thần chỉ giá lâm. Một thân kim sắc giáp trụ. Màu mực tóc dài phất phới. Khôi ngô vô song dung nhan quanh quẩn lấy lạnh thấu xương sát cơ. Chư vị. Nửa khắc đồng hồ trước. Mục tiêu rời đi lưu quang cấm vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tiến về tạo hóa thần hư không thể nghi ngờ kim giáp thân ảnh liếc nhìn bốn phía. Sau đó truyền ra một đạo kinh khủng ý niệm. Xa xa khuyết tán ra. Sau đó, hắn một cái cất bước, hư không tiêu thất không thấy. Truy vô luận như thế nào, không thể để cho hắn chạy trốn. Đi gần như đồng thời. Sâu trong tinh không. Hiện ra một đạo lại một đạo kinh khủng ý niệm. Kia không che giấu chút nào sát cơ. Đơn giản như muốn đem tinh không lật tung. Cực kỳ đáng sợ. Trên đường đi. Thái Huyền vẩy một cái lông mày. Nói tới ngược lại là rất nhanh. Hắn thân ảnh tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Như là một đạo xuyên thẳng qua tại vạn cổ thời không bên trong một đạo như lưu quang. Hướng phía tạo hóa thần thành phương hướng lao đi. Nhưng chỉ một lát sau ghen một cái hoàng kim đại kích xuất hiện. Áp sập một mảnh tinh không. Phát ra đủ để khiến vạn thế đều kinh hãi vĩnh hằng lực lượng. Chém về phía Thái Huyền con đường phía trước. Kia một mảnh tinh không như bị hoành đoạn. Một phân thành hai. Xuất hiện một đầu chừng mấy vạn trượng dáng dấp khoảng cách. Khoảng cách hai bên không biết có bao nhiêu tinh thần nổ nát vụn. Khai Thái Huyền sau lưng, một cách đảo kiếm lướt đi. Canh hoàng kim đại kích run rẩy dữ dội. Cái kia đáng sợ tiếng va chạm vang vọng hoàn vũ. Chấn vỡ một mảnh lại một mảnh hư không. Phủ cận tinh lộ triệt để hỗn loạn. Oanh hoàng kim đại kích cuối cùng không có thể ngăn lại, bị chấn khai. Mà Thái Huyền chân đạp đảo kiếm, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn phù diêu mà đi. Nhưng mà đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Tại dồn xuống tới trên đường đi. Các loại kinh khủng vô song sát kiếp hàng lâm. Có hỏa hồng như đốt lô đỉnh. Có trắng muốt như tuyết ngọc thước. Có lạc ấm lấy vô số vặn vẹo đạo văn bức tranh. Có chung đồng. Cổ kiếm. Chiến qua những này đả kích. Đều là đến từ vĩnh hằng cảnh tầng thứ lực lượng. Mỗi một kích đều có áp sập thiên vũ. Đảo loạn tinh không vô thượng uy năng. Mà bây giờ. Những này sát kiếp ngăn chặn con đường phía trước. Hoành kích Thái Huyền kia hung hiểm từng màn. Lâm Tầm căn bản là không nhìn thấy. Tinh thần của hắn bị Thái Huyền lực lượng che chở. Cũng bởi vậy không cách nào thấy rõ cái này dọc theo đường bên trên lần lượt khoáng thế tranh phong. Nhưng dù cho như thế. Lâm Tầm vẫn là cảm nhận được đập vào mặt mà tới chí mạng hung hiểm kia là vĩnh hằng cảnh tầng thứ đại nhân vật đang xuất thủ. Không phải một cái. Mà là một đám dạng này sát kiếp. Đơn giản có thể làm cho thế gian bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Thái Huyền mặc dù một mạch liều chết. Mỗi một lần đều là biến nguy thành an. Có thể Lâm Tầm chú ý tới. Cái kia ý chí pháp tướng lực lượng ngay tại kịch liệt chỗ tiêu hao. Trở nên ảm đạm cách này khiến Lâm Tầm trong lòng căng lên. Lo lắng không thôi. Tiểu hữu. Không cần lo lắng. Cho dù ý chí pháp tướng bị hủy, ta cũng có nắm chắc đưa ngươi đưa vào tạo hóa thần thành. Thái Huyền trong sáng, sạch sẽ thanh âm tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Oanh kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Thái Huyền thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái. Ý chí pháp tướng càng thêm mờ đi. Bày biện ra mơ hồ hư ảo dấu hiệu. Có thể hắn lại cười cười. Nói. Nhìn thấy không? Những lão già này mặc dù cường đại, có thể từng cái cũng không dám xuất động bản tôn. Đơn giản là lo lắng gặp thiên địa quy tắc phản phệ. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Nói, tiền bối, về sau nếu ta đặt chân vĩnh hằng cảnh, tất lại đến tạo hóa chi khư. Dùng báo mối thù ngày hôm nay ha ha ha. Chí khí đáng khen. Bất quá ngươi đại không cần như thế. Vĩnh hằng cảnh ở giữa đỏ sức. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể phân ra thắng bại. Thái Huyền cởi mở cười to. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh mà bình tĩnh. Nói. Một sớm một chiều làm không được. vậy liền dùng nhiều một chút thời gian. Tóm lại, thù này đoạn không thể không báo. Giờ khắc này, hắn nhớ tới năm đó ở chư thần di tích bên ngoài. Tứ sư huyên linh huyền tử. Sư thúc không tuyệt mang theo hắn đào tẩu một màn kia màn. Trong lòng lại là bị đè nén lại là phẫn hận. Ngươi tu hành đến nay mới không đến 200 năm. Miễn là còn sống. Dùng ngươi kia bất hủ chí tôn nội tình. Ngày khác tất có thể lăng tuyệt chư thiên phía trên. Thái Huyền nói đến đây. Tựa như nhớ tới cái gì. Nói. Kia tạo hóa thần thành bên trong. Từ xưa tới nay. Liền có một mảnh thần bí khó lường tinh không. Được xưng tạo hóa tinh không. Tô điểm tại kia một mảnh tinh không bên trên mỗi một khỏa tinh thần. Đều là bởi một loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống biến thành. Thần diệu chi cực. Chờ ngươi sau khi đến. Không ngại đi xem một cái. Nói không chính xác có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tạo hóa tinh không Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt không nhịn được cười khổ. Nói. Tiền bối. Đều đã đến lúc này. Ngày như thế nào còn tại quan tâm ta sự tình. Thái Huyền cười nói. Những này sát kiếp. Tại ta căn bản chưa nói tới cái gì. Đơn giản là tổn thất hết một cố ý chí pháp tướng thôi. Không ra trăm năm. Liền có thể một lần nữa ngưng luyện ra một tôn ra. Đối ta bản tôn đạo hạnh cũng không ảnh hưởng. Dừng một chút. Hắn nói ra. Ngược lại là ngươi. Đến tạo hóa thần thành về sau. Cũng không thể chủ quan. Những cái kia vĩnh hằng cảnh lực lượng tuy vô pháp xâm nhập trong thành. Nhưng trong thành nhưng cũng có rất nhiều đến từ mỗi người bọn họ thế lực sau lưng cường giả. Nếu muốn gây bất lợi cho ngươi. Chú định sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ mãnh liệt nói ta ngược lại thật ra ước gì phát sinh những phiền toái này. Tạo hóa thần thành bao trùm lấy ruột gì thần bí quy tắc lực lượng. Phàm là tiến vào trong thành tu đạo giả. Dù là lại cường đại. Cũng sẽ bị áp chế đến đế cảnh đạo hạnh bên trong. Giống như vĩnh hằng cảnh nhân vật. Một khi tới gần tạo hóa thần thành. Thậm chí sẽ phải gánh chịu đến đây thành bài xích cùng công kích mà tại đế cảnh bên trong sớm đã có được vạn đạo chi tổ nội tình Lâm Tầm. Đâu có thể nào e ngại người khác khiêu khích cùng đả kích Thái Huyền. Ngược lại nhắc nhở Lâm Tầm. Có lẽ hắn lực lượng vô pháp đối kháng vĩnh hằng cảnh tồn tại. Nhưng tại tạo hóa thần thành. Lại có thể đi hào hào thu thập những này vĩnh hằng cảnh tồn tại đồ tử đồ tôn ầm ầm một cái chiến qua hoành không đánh tới. Nhấc lên phấp phới tinh không lục sắc hào quang. Thái Huyền lập tức đình chỉ cùng Lâm Tầm trò chuyện. Dọc theo con đường này. Sát kiếp nổi lên bốn phía. Ngăn chặn không ngừng. Lâm Tầm mặc dù không nhìn thấy. Nhưng trong lòng góp nhặt bị đè nén cùng hận ý thì càng thêm nồng đậm. Bỗng dưng Thái Huyền nói tiểu hữu tiền phương chính là tạo hóa thần thành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong. Một tòa rộng lớn. Nguy nga. Cổ lão cử thành sừng sững. Tại kỳ thượng uổng phí. Bao trùm lấy thật dày một tầng tối tăm mây mù. Ước vạn tinh thần tại trong mây mù như ẩn như hiện. Thành này thực sự quá hùng hồn cùng bao la hùng vĩ. Viên kia khỏa tinh thần cỡ nào chi đại. Nhưng tại thành này trước mặt. Lại như cùng cát bụi nhỏ bé đây chính là tạo hóa thần thành. Một tòa thần bất quản chi địa. Một cách để rất nhiều thần tộc đều không thể chiếm thành của mình thần thành. Vô số năm qua. Nơi đây sớm đã trở thành trên trăm cái kỷ nguyên văn minh giao lưu chi địa. Mỗi ngày đều có vô số tu đạo giả từ khác nhau kỷ nguyên thế giới ùn ùn kéo đến Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới tại lưu quang cấm vực kia một tòa hắc ám trước cung điện nhìn thấy một màn trước đây thật lâu. Hạ chí bản tôn từng đem tạo hóa chi kiếm giao cho một cái tên là Thập Tam Nam Tử. Căn dặn hắn mang theo kiếm này tiến về cái này tạo hóa thần thành. Bây giờ Thập Tam phải chăng còn ở đây thành tiểu hữu, ta tựu đem ngươi đến này. Thái Huyền thanh âm vang lên. Sau đó, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân ảnh chấn động. Không bị khống chế bị na di mà đi. Trước mắt một trận ánh sáng ảnh biến ảo. Làm đứng vững thân ảnh lúc. Đã đi vào một tòa cao lớn nguy nga trước cửa thành. Phủ cận vang lên một tràng thốt lên. hỗn loạn tưng bừng. Cửa thành phủ cận có thật nhiều tu đạo giả xuất nhập, làm Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên đến, đều bị kinh đến. Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía, không để ý đến kia phủ cận rất nhiều tu đạo giả kinh nghi ánh mắt, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa tinh không. A kia là khí tức thật là khủng bố, gần như đồng thời. Cái này tạo hóa thần thành Nam Thiên Môn phủ cận, sở hữu tu đạo giả cũng phát giác được không thích hợp. Nhao nhao đều là hướng nơi xa tinh không nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa hư không bên trong, bỗng nhiên hiện ra từng đạo kinh khủng vô biên khí tức, đem nơi đó tinh không đều đảo loạn. Vô số tinh thần rơi lá trá. Cái này đến cái khác vô thượng vĩ ngạn thân ảnh, cũng là tùy theo trống giống xuất hiện. Hoặc cầm hoàng kim đại kích, hoặc cầm thanh đồng chiến qua, hoặc nâng lên thiêu đốt lô đỉnh, hoặc ngự dụng cổ kiếm chừng hơn 10 người, nhiều đạo thần cảnh, thần du cảnh, thần vương cảnh một tràng thốt lên vang vọng. Tạo hóa thần thành Nam Thiên Môn phủ cận, sở hữu tu đạo giả hãi nhiên. Bọn hắn rõ ràng đến từ khác biệt kỷ nguyên văn minh, đối vĩnh hằng cảnh xưng hô cũng không giống. Nhưng lúc này đều bị cách này kinh thế hãi tục một màn kinh đến. Hơn 10 vị vĩnh hằng tầng thứ đại lão giá lâm, cái này để người ta làm sao không kinh. Sau đó, mọi người chú ý tới Thái Huyền, phát hiện kia hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh tầng thứ tồn tại, đều là tại nhằm vào Thái Huyền một người tiểu hữu. Trước đó ngươi không phải hỏi ta, tạo hóa thần thành chuyển cơ là cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chuyển cơ ngay tại trong thành này, ngươi chỉ cần tại đây đợi liền có thể. Giờ khắc này Thái Huyền thanh âm tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Vừa dứt lời, oanh chỉ thấy cái kia vĩ ngạn thân ảnh phút chốc hóa thành vô số chi chít kiếm khí, phủ kín tinh không, khuyết tán thập phương. Lâm Tầm trước mắt nhói nhói, cái gì cũng không nhìn thấy. Phủ cận trước cửa thành tu đạo giả cũng đều kinh hãi kêu to, tâm thần bị chấn nhiếp, trước mắt một mảnh trắng xóa. Giờ khắc này, toàn bộ tạo hóa thần thành bên trong tu đạo giả cũng đều bị kinh đến. Bởi vì loại kia khí tức quá kinh khủng, đã ảnh hưởng đến tạo hóa thần thành. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, theo sát lấy, tạo hóa thần thành trên không, kia tầng mây dày đặc bên trong, hiện ra tối tăm mà vượt bí cấm kỵ lực lượng, hóa thành cuồng bạo trật tự thần liên, hướng tại chỗ rất xa tinh không hung hăng quất roi mà đi. Hiển nhiên, vĩnh hằng cảnh lực lượng đã gây nên tạo hóa thần thành bài xích, tại thời khắc này tiến hành công kích. Lão thiên bao lâu chưa từng phát sinh vực này đại sự, cuối cùng là tình huống như thế nào, trong thành từng cái khu vực xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Đây hết thảy đều tới đột nhiên như thế, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, giật mình liên tục. Nhưng rất nhanh tạo hóa thần thành tựu khôi phục yên tĩnh như trước, kia cấm kỵ vượt bí lực lượng biến mất không thấy. Cũng là lúc này, mọi người kia bị chấn nhiếp tâm thần cùng tầm mắt mới khôi phục tới. Chỉ là, làm lại nhìn về phía xa như vậy chỗ tinh không lúc, cũng đã không thấy Thái Huyền thân ảnh. Chỉ có kia hơn 10 đạo vĩnh hằng cảnh tầng thứ thân ảnh, đứng yên tại trong hư không, đem một thân khí tức thu liếm, giống như một tôn tôn thần chỉ. Lâm Tầm hai tay lặng yên nắm chặt, mắt đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù là biết rõ Thái Huyền chỗ vẫn lạc, chính là một đạo ý chí pháp tướng, có thể thấy một màn này lúc, trong lòng của hắn vẫn như cũ tuôn ra không nói ra được phẫn nộ. Thù này hận này, làm sao có thể không báo bê. Sợ. Canh thứ hai muộn 8 điểm tả hữu, đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2801. Một người trấn toàn trường tạo hóa thần thành Nam Thiên Môn phủ cận, yên tĩnh kiềm chế. Xa xa kia hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng không rời đi. Cái này khiến cửa thành phủ cận tu đạo giả phải sợ hãi nghi bất định. Lâm Tầm biết rõ, những lão già này có phải hay không cam tâm, hắn hít thở sâu một hơi, cảm thụ được tự thân khí tức biến hóa. Tại đến tạo hóa thần thành trước tiên, đạo hạnh của hắn tự bị áp chế đến đế cảnh tầng thứ, khó khăn lắm duy trì tại đế tổ cảnh trình độ. Lại nhìn phủ cận cách khác tu đạo giả, Đại đa số tu đạo giả khí tức đều là tại đế cảnh cùng đế cảnh phía dưới. Không gặp được bất luận cái gì thuộc về bất hủ tầng thứ lực lượng. Hiển nhiên, truyền ngôn là thật. Phàm là đến tạo hóa thần thành tu đạo giả. Thực lực một khi vượt qua đế cảnh phạm trù, liền sẽ đụng phải áp chế. Chỉ có thể duy trì đế cảnh đạo hạnh. Vương đạo kỷ nguyên cường giả nghe lệnh. Ai nếu có thể tru sát người này, liền có thể bái nhập ta Lương Khâu thì tu hành bỗng dưng. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong, người mặc kim giáp, vĩ ngạn như thần nam tử mở miệng. Thanh âm ù ù. Đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Giữa sân oanh động, phủ cận tu đạo giả ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, khó có thể tin. Người này là ai? Như thế nào rước lấy Lương Khâu thì sát cơ? Cũng có thật nhiều tu đạo giả con ngươi lấp lóe. Tâm động. Ai không rõ ràng. Tại tạo hóa chi khư trên trăm kỷ nguyên thế giới bên trong, Lương Khâu thì nổi tình cùng uy thế, có thể đủ danh liệt năm vị trí đầu thượng thanh kỷ nguyên cường giả nghe lệnh. Bắt sống người này người. Ta Yến thì nguyện xuất ra một cái chứng đạo bất hủ cơ hội. Giúp cho ban thưởng sâu trong tinh không. Lại một vị vĩnh hằng cảnh đại nhân vật mở miệng. Một câu. Để không biết bao nhiêu tu đạo giả miệng đắng lưới khô. Cảm xúc chập trùng. Chứng đạo bất hủ cơ hội đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng tạo hóa. Cái này để người ta thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Lại trêu đến bực này thần tộc thế lực lớn như thế dốc hết vốn liếng. Vân ảnh kỷ nguyên cường giả nghe. Chỉ cần đánh giết người này. Vô luận là chứng đạo bất hủ cơ hội. Vẫn là tiến vào ta doanh thị tu hành. Đều có thể thỏa mãn Nam Thiên Môn phủ cận. Triệt để oanh động. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Đều đã mang lên ngo ngoe muốn động chi sắc. Có thể đây hết thầy cũng không kết thúc. Sau đó. Cái này đến cái khác vĩnh hằng cảnh tồn tại hạ đạt ý chỉ. Khánh Long kỷ nguyên cường giả nghe lệnh, đại sở kỷ nguyên cường giả nghe lệnh, phi quang kỷ nguyên một đạo lại một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Để Nam Thiên Môn phủ cận triệt để sôi trào. Oanh động vô cùng. Chín cái kỷ nguyên văn minh thần tộc. Lại cùng một chỗ liên thủ muốn giết người này. Hắn đến tột cùng là ai? Có người nghẹn họng nhìn chân chối. Quản hắn là ai? Đắc tội cửu đại thần tộc. Đâu có thể nào còn có còn sống có thể có người ma quyền sát trưởng. Kích động. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Giống như để mắt tới một cái mê người con mồi. Nhiệt chướng. Cho ngươi một cái thúc thủ chịu trói cơ hội. Nếu không. Hiện tại là tử kỳ của ngươi. Có người vọt thẳng ra. Một bộ thanh bào. Dáng người cao. Tay cầm một thanh cổ kiếm. Ánh mắt như điện. Không che giấu chút nào tự thân sát cơ. Đây là một vị đế tổ nhân vật. Đặt tại tạo hóa thần thành đã là trí cao tồn tại. Cho nên mới như thế không có sợ hãi. Lâm Tầm không để ý đến người này. Hoặc là nói từ đầu đến cuối đều không thấy người này một chút. Hắn tay áo vung lên. Một cỗ vô song lực lượng xông ra. Hướng phía thanh bào nam tử ép tới. Ầm, thanh bào nam tử cũng không kịp giãy giụa. Trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành đầy trời huyết vũ bay lả tả. Cự ly gần nhất một chút tu đạo giả cả kinh thét lên lên tiếng. Liên tục không ngừng tránh lui. Thật mạnh, rất nhiều tu đạo giả biến sắc trong lòng bỡ ngỡ. Hơi hợt một kích. Liền gạt bỏ một vị đế tổ bực này lực lượng. Đặt tại tạo hóa thần thành bên trong. Cũng có thể làm cho đại đa số tu đạo giả chỉ có thể ngưỡng vọng. Một chút nguyên bản còn ngo ngoe muốn động người, như bị rót chậu nước lạnh, toàn thân cứng ngắc, trong lòng rút lui. Ban thưởng mặc dù mê người, thế nhưng đến có mệnh đi lấy. Ngày sau, Lâm Mỗ tất báo mối thù hôm nay. Lạnh lùng liếc nhìn xa như vậy chỗ tinh không bên trong hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại một lát. Lâm Tầm quay người hướng Nam Thiên Môn người trong nghề đi. Phủ cận tu đạo giả đều là vô ý thức tránh đi một con đường. Cũng có người không cam tâm. Cổ động mọi người tại đây. Chư vị. Chúng ta cùng tiến lên. Nhất định dùng bắt giữ phúc lời còn chưa nói hết. Người này tự bị một đạo kiếm khí chém giết tại chỗ. Máu chảy đầy đất. Kia tử vong huyết tinh một màn kích thích mọi người tê cả da đầu. Quá cường thế, cho dù bị cửu đại thần tộc hạ lệnh đánh giết, có thể người này lại không hề sợ hãi. Đồng thời sát phạt quả đoán, thiết huyết lãnh khốc, khiến lòng run sợ. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh đi vào Nam Thiên Môn, một chút tu đạo giả trần chờ, trong lòng thở dài, bỏ đi trong lòng không thiết thực suy nghĩ. Cũng không ít tu đạo giả cắn răng một cái theo đuôi tại Lâm Tầm sau lưng. Mau đem tin tức truyền đi, liền nói có đại tạo hóa tới cửa. Càng nhiều người lựa chọn hướng trong thành truyền lại tin tức, chờ mong mượn nhờ thế lực sau lưng đi bắt giết Lâm Tầm. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không để ý tới. Trong lòng của hắn góp nhặt lấy phẫn nộ, ước gì phiền phức tìm tới cửa để cho hắn phát tiết một phen. Rất nhanh, Lâm Tầm thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, bản tỏa ngược lại muốn xem, người này có thể ở đây thành sống tạm mấy ngày. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong, một vị lão quái vật hừ lạnh. Mệnh lệnh đều đã hạ đạt. Làm tạo hóa thần thành bên trong các đại thế lực đều biết việc này. Lâm Tầm chắc chắn lâm vào toàn thành đều là địch tình cảnh bên trong. Chư vị, Đại Tần thần vực bên kia vừa truyền đến tin tức. Người này cầm trong tay tạo hóa chi kiếm mà đến. Cực có thể liền là Lạc Thông Thiên hậu rủ bỗng dưng. Một vị lão già mở miệng. Để ở đây những người khác trong lòng đều là chấn động. Lạc Thông Thiên cái tên này. Để bọn hắn trước tiên liền nghĩ tới Vĩnh Hằng Chi Quan nói như vậy. Đánh giết người này không phải tương đương với có thể được biết Vĩnh Hằng Chi Quan hạ lạc trách không được mạnh hơn sông Lưu Quang cấm vực. Thì ra là thế, những này Vĩnh Hằng cảnh tầng thứ tồn tại thần sắc đều sinh ra biến hóa vi diệu, ánh mắt chớp động, riêng phần mình tính toán. Vô luận như thế nào, đoạn không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Nửa ngày kia cầm đầu đến từ Lương Khâu thì kim giáp nam tử trầm giọng mở miệng. Chư vị, phát sinh chuyện lớn như thế, tin tức chú định giấu riêng không ở. Theo bản tòa suy đoán, chỉ sợ không bao lâu, cái này tạo hóa chi khư bên trong các đại thần tục chắc chắn sẽ biết được việc này. Nghe vậy, những người khác con ngươi đều là bỗng nhiên nheo lại. Bản tòa có thể dùng Lương Khâu thì danh nghĩa cam đoan. Như chư vị chỗ thế lực cùng ta hiệp lực đồng tâm, chờ cướp đoạt dưới cái này một việc tạo hóa lúc, bản tỏa chắc chắn sẽ đem này tạo hóa cùng chư quân cùng hưởng. Lương Khâu thì kim giáp nam tử lạnh nhạt nói. Những người khác một chút suy nghĩ tựu nhao nhao đáp ứng. Lương Khâu thì nổi tình, có thể đủ danh liệt các đại thần tộc bên trong năm vị trí đầu, cùng thứ nhất lên liên thủ, tự nhiên là một chuyện tốt. Vậy liền như vậy quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền tỏa trấn ở đây, đồng thời triệu tập tông tộc hết thảy lực lượng, tại tạo hóa thần thành bên trong bắt giết người này. Kim giáp nam tử nói, cho dù phát sinh một chút khó khăn trắc trở cùng ngoài ý muốn, bằng chúng ta lực lượng, cũng có thể từng cách đem nó hóa giải. Mọi người đều không có ý kiến, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tạo hóa thần thành, thành này chi đại, hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. Vừa mới vào nhập, chỉ thấy đường đi giao thoa, kiến trúc san sát, lan tràn khuyết tán ra tới. Không thiếu một chút sông núi non sông đan chéo trong đó, không thể nhìn thấy phần cuối. Liền phảng phất, một tòa thành liền là một cách đại thế giới. Núi non sông ngòi, thiên kinh địa vĩ, đều là thành thành này một phần. Hình thành một cách có thể xưng hùng vĩ thế giới thành kia mỗi lần một lối đi. Mỗi tòa nhà đều là bao trùm tại tối tăm dù bí lực lượng bên trong. Cách này khiến Lâm Tầm ý thức được, dù là liền là ở chỗ này chiến đấu, chỉ sợ cũng vô pháp hủy đi nơi đây một ngọn cây cọng cỏ. Bởi vì sẽ bị kia cấm kỵ lực lượng hóa giải mất. Lúc này trong thành đã là gió nổi lên vân dũng chiếm cứ trong đó, các đại thế lực đều là trước tiên hành động. Thật sự là trước đó phát sinh ở tinh không bên trong đồng tính thật đáng sợ. Một đám vĩnh hằng cảnh tầng thứ đại nhân vật cùng nhau mà đến. Để tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng đều bị kinh động. Đối những đại nhân vật kia tiến hành đả kích bây giờ. Đây hết thảy mặc dù đều đã kết thúc, có thể cho dù ai đều tin tưởng, tạo hóa thần thành chú định sẽ có đại phong bão phát sinh. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chín cái kỷ nguyên thế giới thần tộc hạ lệnh truy sát một cái họ Lâm nam tử. Cái gì? Cái này họ Lâm là ai? Thật là phong phú ban thưởng. Cái này họ Lâm ở nơi nào? Theo tin tức không ngừng khuyết tán, tạo hóa thần thành bên trong cũng là nhấc lên một trận lại một trận kinh hô cùng xôn xao. Từ xưa tới nay, tạo hóa thần thành một mực là thần bất quản khu vực, cũng làm cho nơi này trở thành trên trăm cái kỷ nguyên thế giới tu đạo giả tiến hành giao lưu địa phương. Phồn hoa cường thịnh, giống như các đại thần tộc thế lực đều là đóng quân nơi này trong thành. Trong mỗi ngày càng thật nhiều đến tu đạo giả theo thiên nam hải bắc mà tới. Đến bây giờ, thậm chí có người hiểu chuyện, xưng tạo hóa thần thành là tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên bên trong đệ nhất thần thành. Mà hôm nay, bởi vì Lâm Tầm đến, tạo hóa thần thành bên trong dẫn phát náo động lớn, đồng thời loại này oanh động còn tại tiếp tục khuyết tán. Giống như Lương Khâu thị, Doanh thị, Yến thị những này chiếm cứ ở trong thành thế lực, khi biết tin tức trước tiên liền đã triển khai hành động. Quả thật, từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì thế lực có thể độc chiếm tạo hóa thần thành. Nhưng ở trong thành này, các đại thần tộc thế lực vẫn như cũ là làm chi không thèn bá chủ. Bọn hắn tản mát ở trong thành khu vực khác nhau, các quản hạt một mảnh khu vực. Cho dù tỏa trấn ở đây cường giả đều là đế cảnh trình độ, có thể đây hết thảy cũng không ảnh hưởng cách khác tu đạo giả đối bọn hắn kiêng kỵ cùng kính sợ. Nhanh kia họ Lâm theo Nam Thiên Môn vào đây. Chúng ta người đã để mắt tới cái này họ Lâm, hắn trốn không thoát đi. Như từ thiên không góc nhìn xuống, liền sẽ phát hiện ở trong thành khu vực khác nhau đều có thành quần kết đội thân ảnh xuất động, giống như một đám lại một đám như thủy triều, hướng Nam Thiên Môn chỗ phiến khu vực này vọt tới. Trên đường đi, những khí thế này hung hung đằng đằng sát khí thần tộc thế lực cường giả cũng là đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú. Lúc này liền là lại ngu xuẩn đồ đần đều biết hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Lâm Tầm đi vào Nam Thành phía sau cửa, trực tiếp dọc theo đường đi tiến lên. Hắn còn không biết, bởi vì hắn đến trong thành đã là ám lưu hung dũng, gió nổi lên vân dũng. Bất quá dù là liền là biết rõ, hắn cũng không thèm để ý. Giống như lúc này, tại phía sau hắn có rất nhiều tu đạo giả theo đuôi, đồng thời có càng tụ càng nhiều chi thế, làm cho hắn một đường vô luận đi đến nơi nào chắc chắn sẽ gây nên trên đường vô số người chú ý. Quá chói mắt, nhưng Lâm Tầm không quan tâm. Hắn giờ phút này chỉ muốn phát tiết nội tâm góp nhặt phẫn nộ, ước gì địch nhân tranh thủ thời gian đến B sợ canh ba hội sẽ trễ một chút. Kim ngư trước đào phần cơm ăn. Thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2802 máu nhuộm trường nhai. Trên đường phố, Lâm Tầm nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực một thân sát ý đều đang nổi lên, sắp kìm nén không được. Sau lưng theo đuôi tu đạo giả số lượng càng ngày càng nhiều, một số người sắc mặt đã mang lên sát ý, ngo ngoe muốn động. Nguyên bản phồn hoa ồn ào náo động trên đường, phảng phất như phát giác được bầu không khí hung hiểm, lập tức ít đi rất nhiều người đi đường, trở nên quạnh quẽ. Quanh một thân ảnh ngang tàng thân ảnh phá không mà tới, giống như một vệt kim quang khắp nơi, ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước. Đây là người tử bào nam tử, toàn thân di tán ra thuộc về tuyệt đỉnh đế tổ khí tức khủng bố. Ngươi chính là cái kia họ Lâm tử bào nam tử lộ ra không che giấu chút nào phấn khởi sát cơ. Nhớ kỹ, ta là đại vũ kỷ nguyên thần tộc. Lời còn chưa dứt, một đạo vô song trưởng lực đánh ra mà đến, đơn giản trực tiếp, lại bẻ gãy nghiền nát. Sau một khắc, cái này tử bào nam tử sắc mặt phấn khởi ngưng kết, mũi của hắn, bờ môi bỗng nhiên lõm xuống dưới, rõ ràng ấm ra một cái trường ấm vết tích. Theo sát lấy, cả người hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, thân thể tự âm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ bắn tung tóe. Lâm Tầm thu tay lại, thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục tiến lên. góp nhặt nội tâm phẫn nộ, để hắn căn bản không có suy nghĩ đi tìm hiểu đối phương lai lịch ra sao. Xa như vậy xa theo đuôi một đám tu đạo giả cũng không khỏi biến sắc. Một bàn tay đem một vị tuyệt đỉnh đế tổ đập hư nát, cái này kinh khủng lực lượng để bọn hắn đều có khó có thể dùng tin cảm giác. Tuyệt đỉnh đế tổ đều đã đứng yên đế cảnh cực điểm đỉnh phong, sao có thể sẽ như vậy không chịu nổi. Phải biết tại cái này tạo hóa thần thành, có thể căn bản sẽ không xuất hiện bất hủ tầng thứ lực lượng, dù là liền là mượn dùng ngoại lực cùng ngoại vật đều không được. Thật dài trên đường phố càng thêm vắng lạnh, hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng đại môn đều nhất nhất đóng lại, tựa như chỉ sợ chịu ảnh hưởng. Tại đường đi càng tiền phương chạy ra đều là tại bốn phía dưới tránh né chạy trốn người đi đường. Lúc này cho người cảm giác liền phảng phất Lâm Tầm là một đầu xâm nhập trong thành viễn cổ hung thú, đưa tới một đường khủng hoảng. Nơi này không bao lâu, một đạo thanh Việt thanh âm vang lên, ầm ầm theo sát lấy, một đám chi chít rực rỡ chói mắt độn quang gào thét mà đến, hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cách đều là khí tức kinh người chi cực. Là thần tộc yến thị lực lượng. Nơi xa những cái kia theo đuôi Lâm Tầm trong đám người vang lên một đạo ngạc nhiên thanh âm, theo sát lấy đám người sao động, nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Yến thị tập kết hơn 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ mà đến, cách này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa chiếm cứ ở trong thành các đại thần tộc thế lực đều đã nhận được tin tức, triển khai hành động. Hiện tại là yến thị, không bao lâu cái khác thần tộc lực lượng cũng chắc chắn đánh tới. Bực này tình huống dưới, kia họ Lâm đâu có thể nào chịu đựng được động thủ. Bắt giữ hắn vừa mới đến, yến thị nhất tộc người cầm đầu liền hạ lệnh, trước tiên hướng Lâm Tầm đánh tới. Quanh hơn 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ đồng thời xuất động, các tế gia bảo vật, vận chuyển đạo pháp, kia uy thế kinh khủng khuyết tán, làm cho mảnh này đường đi phủ cận đều sinh ra kịch liệt rung chuyển. Mắt trần có thể thấy, hai bên kiến trúc bên trên đều là hiện ra tối tăm cấm kỵ khí tức, đem những này khí tức hủy diệt hóa giải. Nếu không, mảnh này quảng trường sợ là trong nháy mắt biến thành đất bằng. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, con ngươi sâu thẳm đáng sợ, hắn không có dừng bước, dậm chân tiến lên. Một đạo đạo kiếm khí theo hắn trên thân mờ mịt ngưng tụ, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là như vô kiên bất tồi thần binh, xé rách trường không, chém nát địch nhân bảo vật, thế như trẻ tre xông vào kia hơn 10 vị yến thị thần tộc cường giả bên trong. Phúc phúc phúc, dày đặc như pháo tựa như nổ vang bên trong, kia hơn 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ nếu như cỏ rác, bị chi chít kiếm khí chém giết không còn, dòng máu đỏ tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ hư không. Trong lúc nhất thời, huyết tinh như vẽ thê mỹ làm cho người khác trái tim băng giá. Nơi xa theo đuôi tất cả mọi người sửng sốt, triệt để bị kinh đến toàn thân lông tơ đứng đấy. Đối mặt một người, một kích chạm chết. Đối mặt một đám người, đồng dạng một kích diệt chi. Cái này ai dám tin tưởng. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh tiếp tục hướng phía trước bước đi, một chút theo đuôi người thần sắc một trận biến ảo. Cuối cùng chán nản, rút lui đội ngũ, không còn dám tiếp tục đuổi xuống dưới. Cũng có người không sợ chết, tiếp tục suýt tại Lâm Tầm sau lưng. Nơi này, nhanh không bao lâu, lại có một đám tuyệt đỉnh đế tổ khí thế hung hung đánh tới. Gần như đồng thời, tại cái khác phương hướng bên trên, cũng lần lượt xuất hiện một đám lại một đám thân ảnh. Rõ ràng là đến từ phe phái khác nhau thế lực. Lúc này tựa như theo bốn phương tám hướng mà đến như thủy triều. Tại mảnh này quảng trường hội tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không dưới trên trăm chi chúng thần tộc doanh thị, thần tộc ông thị, thần tộc nông thị, thần tộc làm nhận ra những cái kia ùn ùn kéo đến trận doanh thế lực lúc, giữa sân lập tức oanh động, vì đó rung động. Cổ xưa vãng kim tới tuế nguyệt bên trong, tạo hóa thần thành bên trong cũng phát sinh qua rất nhiều chém giết cùng chiến đấu, đổ máu không ngừng. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có giống như ngày hôm nay. trong thành các đại thần tộc đồng thời xuất động, chỉ vì bắt giết một mục tiêu cảnh tượng. Bản thân cái này tựu rất không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, tối thiểu cho đến bây giờ, bọn hắn muốn đối phó mục tiêu còn sống, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha, xem ra tất cả mọi người là cướp đoạt ban thưởng mà tới. Một vị bạch bào nam tử cầm trong tay vũ phiến, cười mỉm mở miệng, tiếng vang toàn trường. Bất quá, ta khuyên chư vị vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Có ta ở đây, kẻ này đã là ta doanh thị vật trong bàn tay. Vậy cũng không thấy, một tên mặt hỏa hồng váy nữ tử nũng nịu mở miệng, ở đây nhiều như vậy thế lực, đồng thời xuất động, ai dám cam đoan hưu chết vào tay ai? Những này các đại thần tộc cường giả, phô thiên cách địa đem Lâm Tầm bốn phương tám hướng vòng vây, đằng đằng sát khí, lệnh làm nơi xa không biết bao nhiêu người quan sát hãi hùng khiếp vía. Bực này vòng vây phía dưới, kia họ Lâm lại cường đại, chẳng lẽ còn có thể giống như trước đó như vậy sống sót? Nói nhảm thật là đủ nhiều. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo, bước chân hắn chưa từng dừng lại nửa bước, giờ phút này cũng là như thế. Mắt thấy địch nhân đến nhiều như thế, hắn rốt cuộc không còn trong sự ngột ngạt tâm. Phẫn nộ cùng sát cơ tuấn nhổ thân ảnh đạo quang oanh minh, diễn hóa thành uyên, thật giống như muốn đem thiên địa thôn phệ. Oanh, hắn dầm chân lăng không trực tiếp xuất thủ. Mặc dù lẻ loi một mình thân vùi lấp trùng vây, có thể cho người cảm giác liền phảng phất hắn mới là thợ săn, muốn đi săn toàn trường động thủ giết hắn, không thể để cho hắn rơi vào những người khác trong tay. Giết, các loại tiếng hét lớn vang vọng chấn động càn khôn chi gian. Chỉ thấy kia như nước thủy triều thân ảnh, từng cách đều là tranh nhau chen lấn hướng Lâm Tầm đánh tới, vận dụng mạnh thủ đoạn, ý đồ đem nó nhất cử bắt giữ. Lâm Tầm tay áo phần phật, nội tâm sát cơ như thiêu đốt, đều bị hắn vận chuyển tại một quyền bên trong, bỗng nhiên đánh ra. Oanh, thiên băng địa liệt, vô số đáng sợ diệt thế dị tượng lộ ra. Một quyền thế như thiên thần rời lên thái cổ thần sơn, hung hăng đập xuống nhân gian. Tại chỗ liền có mấy cái tuyệt đỉnh đế tổ thân thể bị oanh bảo, huyết thủy như thác nước phiêu tán rơi rụng. Mà theo huyền kình khuyết tán, kia vây công chi thế đều bị dung chuyển, xuất hiện rất nhiều hỗn loạn dấu hiệu. Cái này bá đạo một màn để không ít người biến sắc, không dám tiếp tục chủ quan, toàn lực trùng sát. Tất cả mọi người là tuyệt đỉnh đế tổ, bọn hắn cũng không tin tưởng tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hội sẽ không bắt nổi Lâm Tầm một người. Mà cái này chính làm thỏa mãn Lâm Tầm tâm ý. Hắn thật cần phát tiết, đánh không lại những cái kia vĩnh hằng cảnh lão già. Chẳng lẽ còn đánh không lại một đám cùng cảnh người nhân số lại nhiều. Cũng chú định phí công. Oanh, Lâm Tầm đem tự thân đạo hạnh phóng thích, thế như một tôn ma thần, quét ngang toàn trường. Vô số đạo pháp, đạo binh gào thét mà đến, đều là còn chưa tới gần Lâm Tầm, tự bị hắn thân ảnh tứ chu hiện ra đại uyên từng cách nghiền nát ma diệt đi. Giống nhau vạn pháp bất xâm, cái này để người ta đơn giản không dám tin tưởng mình con mắt. Mà theo Lâm Tầm công phạt, mỗi một kích đánh ra, chắc chắn đối thủ đánh nổ. Ít thì một người, nhiều thì mấy người. Chỉ thấy tại nơi hắn đi qua, địch nhân thân thể giống như một đóa đóa pháo bông bạo chán, tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Loại kia bế nghễ cường thế lực lượng, chấn động ở đây tất cả mọi người. Nếu là vĩnh hằng chân giới những cái kia đế cảnh nhân vật ở đây, chỉ sợ sớm đã trước tiên đào tẩu, căn bản không dám đi cùng Lâm Tầm đối kháng. Người nào không biết Lâm Tầm lúc trước từng lấy đế cảnh đạo hạnh vượt cảnh trảm bất hủ, người nào không biết những trong năm kia bị Lâm Tầm chấn sát tuyệt đỉnh đế tổ, đếm đều đếm không đến. Lúc này tại cách này tạo hóa thần thành, đế cảnh lực lượng đã là cực hạn tình huống dưới, cùng cảnh bên trong, ai có khả năng cùng Lâm Tầm địch? Ầm ầm, tình hình chiến đấu thảm liệt, huyết tinh hắt vẫy, tiếng thét chói tai, tiếng sống giận dữ, tiếng hét lớn trộn lẫn tại oanh minh đạo âm cùng phiêu tán rơi dùng thần huy bên trong, giao chức thành một bức luyện ngục huyết tinh hình tượng. địch nhân đều là giết mắt đỏ, liều chết công kích. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lại phảng phất như một đám thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù cho là nhân số lại nhiều, cũng cuối cùng chỉ là chơi với lửa có ngày chết cháy bươm bướm. Oanh, hắn tóc đen tung bay, mắt đen nhựa uyên, quyền kình, trường ấm, chỉ lực, kiếm khí bị hắn tải giơ tay nhấc chân chi gian phóng thích. Mỗi một kích đều có này cảnh vô địch chi thế, không gì không phá, thế như trẻ tre. Mà địch nhân số lượng thì không ngừng tại giảm mạnh, thiên địa phảng phất như biến thành tinh hồng huyết sắc. Hủy diệt loạn lưu bên trong, tử vong cảnh tượng ở đây liên tục diễn ra, nơi xa ngắm nhìn mọi người toàn thân run rẩy, cảm nhận được thấu xương hàn lãnh. Không ai có thể tưởng tượng Lâm Tầm lại sẽ kinh khủng đến mức độ này. Giết tuyệt đỉnh đế tổ như thu hoạch cỏ rác, như giết gà tể cẩu, vẹn vẹn xa xa nhìn qua đều để người cảm thấy tuyệt vọng, sụp đổ cùng bất lực. Không đến nửa khắc đồng hồ, nhiều cái thần tộc thế lực điều động mà đến trên trăm vị tuyệt đỉnh đế tổ, thương vong hơn phân nửa, đậm đặc huyết thủy hóa thành dòng sông lan tràn tại thanh thạch trên đường phố. Hai bên kiến trúc bên trên cấm kỵ ruột bí lực lượng lưu chuyển, ngăn cản kia khí tức hủy diệt xung kích. Hết thảy đều như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng chỉ còn lại những địch nhân kia đều là sụp đổ, tựa như từng cái ý chí chiến đấu tan rã, hoảng hốt hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, đều bị dọa phát sợ, không còn dám chiến. Lâm Tầm há có thể mặc cho bọn hắn rời đi. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, quanh thân huyệt khiếu bên trong vô số rực rỡ chói mắt kiếm khí tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong hiện lên mà ra, phủ kín thập phương hư không, hướng kia địch nhân chạy trốn bắn tới. Phúc phúc phúc, phương hướng khác nhau, khác biệt hư không, lần lượt từng thân ảnh bị kiếm khí chém xuống, giống như dưới sủi cảo tựa như, vẫn lạc như mưa. Đến cuối cùng đều bị vô tình tàn sát, không một người đào tẩu. Nơi xa người quan chiến tại thời khắc này triệt để bị chấn nhiếp, ngốc trệ tại kia, thất hồn lạc phách. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh có thể có được lực lượng B. Sơ, tăng thêm đưa lên đồng hải bọn họ có nguyệt phiếu mời ném thoáng cái. Gần nhất nguyệt phiếu số liệu tấm có chút ảm đạm. Thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2803, giống như quá khứ ma thần phong thái trên đường dài. Huyết tinh như sông lan tràn ra, địch nhân đều là đã bị chu. Chỉ Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, không nhiễm trần thế, lông tóc không tổn hao gì. Rung động cảm xúc ở phía xa người quan sát trong lòng mãnh liệt, không biết bao nhiêu người vì đó sợ hãi. Quá mạnh, trước sau không đến nửa khắc đồng hồ, một người nổ chạm trên trăm tuyệt đỉnh đế tổ. Bực này máu tanh giết chóc tại tạo hóa thần thành kia dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong căn bản chưa từng phát sinh qua. Hắn đến tột cùng là ai, chiến lực như thế nào khủng bố như thế? Một mực xa xa suýt tại Lâm Tầm hậu phương những cái kia tu đạo giả chân cẳng như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn đi theo Lâm Tầm một đường, mắt thấy Lâm Tầm theo Nam Thiên Môn bên ngoài một đường sát phạt đến đây. Toàn bộ quá trình nhiều lần bọn hắn đều gặp kinh hãi, có tránh lui đào tẩu xúc động. Nhưng cuối cùng bọn hắn nhịn được, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, theo các đại thần tộc thế lực điều động cường giả đến đây, Lâm Tầm chắc chắn lâm vào như đại dương đại quân vây khốn bên trong. Nhưng bây giờ trong bọn họ tâm tin tưởng vững chắc đều là âm vang sụp đổ, hoàn toàn bị hoảng sợ, hoảng hốt thay thế. Không khí ngột ngạt mà tử tịch, để cho người ta thở nặng bất quá khí. Lâm Tầm lại tựa như người không việc gì, tiện tay phủi phủi quần áo, đang chờ tiếp tục tiến lên. Chợt nhớ tới cái gì, đạo ai biết rõ. Lương Khâu thị, Doanh thị, Yến thị, cái này cửu đại thần tộc ở trong thành chiếm cứ chi địa ở nơi nào? Thanh âm vang vọng phiến khu vực này, vô số người quan sát sợ hãi cả kinh. Cái này họ Lâm chính là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn dự định bưng cửu đại thần tộc xào huyệt không thành? Tuy khiếp sợ, Nhưng không người trả lời. Lâm Tầm trước đó giết nhiều như vậy thần tộc thế lực cường giả, căn bản không cần hoài nghi. Ngày khác những này thần tộc đoạn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bực này tình huống dưới, ai dám đi cho Lâm Tầm tiết lộ tin tức? Lâm Tầm tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giương tay vồ một cái, ầm một mực ở hậu phương theo đuôi một tên áo đen nam tử trực tiếp bị cách không chộp tới, lăn xuống tại Lâm Tầm trước mặt. Nói một chút đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Áo đen nam tử hoảng sợ nói, ta nói sẽ chết ngươi không nói, hiện tại liền sẽ chết. Ngươi có phải hay không cho là ta lạm sát kẻ vô tội không có ý tứ? Ngươi thật đúng là không phải người vô tội. Ở cửa thành bên ngoài, ngươi là người thứ nhất hướng trong thành truyền lại tin tức. Thật sự cho rằng ta không thấy được? Áo đen nam tử thần sắc biến ảo, cắn răng nói, ta đến từ thần tộc bảo thì âm nói còn chưa dứt lời, tựu bị Lâm Tầm một bàn tay đập nát thân thể, đem nó nguyên thần nắm chặt ra. Khẽ thở dài, đến lúc này còn xuất ra thân lai lịch uy hiếp, quá ngu xuẩn. Lúc nói chuyện, hắn thần thức đã như kiếm phong đâm vào đối phương nguyên thần bên trong. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu hiểu rõ đến chính mình mong muốn đáp án. Đắc tội các đại thần tộc, ngươi chú định sống không được mấy ngày. Người kia nguyên thần gào thét, ba chít chít một tiếng, Lâm Tầm đem nó nguyên thần bóp nát, hóa thành quang vũ bay lả tả. Mắt thấy một màn này, người quan sát toàn thân đều là một cái giật mình. Rốt cuộc ý thức được, cái này họ Lâm căn bản tựu không thèm để ý bất luận cái gì thần tộc uy hiếp, không chỗ e ngại. Cho nên không cố kỵ gì nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, nơi xa lại có một đám tu đạo giả thân ảnh gào thét mà đến, khí thế hung hùng. Nhưng khi thấy rõ giữa sân kia huyết tinh như vẽ cảnh tượng, từng cái sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều mang lên vẻ kinh nghi. Đi mau, người này không thể địch lại, trước đó đã tàn sát trên trăm tuyệt đỉnh đế tổ. Nơi xa ngắm nhìn tu đạo giả bên trong, một người lo lắng kêu to, tiến hành nhắc nhở. Cũng vào lúc này, chỉ thấy Lâm Tầm tay áo huy động, vô số kiếm khí giao chức, hóa thành quét sạch trời cao dòng thác kiếm khí, hướng kia một đám tu đạo giả bảo vút đi. Đi mau bỏ đi! Những cái kia tu đạo giả vốn là phát giác được không ổn, lại bị người nhắc nhở, đâu có thể nào vẫn không rõ thế cuộc khác thường. Tại Lâm Tầm động thủ về sau, bọn hắn trước tiên tự lựa chọn rút lui, nhưng lại thôi một bước. Ầm ầm, kinh thiên động địa kiếm ngân vang oanh minh vang vọng trong hư không, một đạo lại một thân ảnh bị vô song kiếm khí sắc bén quét ngang, chia năm xẻ bảy, huyết vẩy như thác nước. Trong chớp mắt đều bị đổ cách này tử vong từng màn kích thích, nơi xa người quan chiến đều là giống như nổi điên. Thủ hoàng cước loạn chỗ truyền đạt tin tức, nói cho tộc nhân tuyệt đối đừng đến, họ Lâm đã tàn sát hơn 100 là tuyệt đỉnh đế tổ. Nhanh nói cho trong tộc cường giả, nếu không sợ bị đại nạn nhanh. Mau ngăn cản tộc nhân! Các loại tin tức hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Buồn cười là, trước đó ở cửa thành bên ngoài, cũng là những người này truyền lại tin tức, chờ mong thế lực sau lưng trước tiên xuất động, đem Lâm Tầm bắt giữ. Đối với cái này, Lâm Tầm không có ngăn cản, hắn cất bước hướng nơi xa bước đi. Tạo hóa thần thành có thể so với một tòa thế giới thành, rộng lớn vô ngần. Hội tụ trong thành tu đạo giả, chừng hơn 100 triệu quy mô, trong đó tuyệt đỉnh đế tổ là chí cao tồn tại. Nhưng kiểu người như vậy, mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng tại hơn 100 triệu quy mô tu đạo giả bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ chiếm lấy một phần nhỏ nhất. Trong thành đại đa số tu đạo giả đều là tuyệt đỉnh đế tổ phía dưới nhân vật, càng không ít một chút đế cảnh phía dưới tu đạo giả. Quan có đầu, nợ có chủ. Lâm Tầm không phải là vì đồ thành, tự nhiên không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. Xét đến cùng, hắn giờ phút này cần dùng giết chóc phát tiết trong lòng mối hận. Nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh dần dần từng bước đi đến, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Hắn sẽ không phải là muốn đi trước Yến Thị thần tộc chỗ địa bàn? A, thần tộc Yến Thị Đây chính là có thể danh liệt tạo hóa thần khư 10 vị trí đầu thần tộc thế lực, nhất định là như vậy. Bởi vì Nam Thiên Môn phủ cận 3 vạn lý khu vực bên trong, mặc dù có không ít thần tộc lực lượng chiếm cứ, nhưng từ xưa đến nay, một mực là Yến thị thần tộc chỗ quản hạt địa bàn. Cách này họ Lâm hôm nay là muốn đại khai sát giới, phá hủy cửu đại thần tộc chiếm cứ chỗ sao? Điên rồi, người quan sát đều là vỡ tổ. Bọn hắn trước tiên đem Lâm Tầm động tính truyền đạt ra ngoài. Thanh Phong lĩnh, thần tộc Yến thị tại tạo hóa thần thành bên trong chiếm cứ chi địa. Làm Lâm Tầm đến lúc, Thanh Phong lính trên dưới bố trí cấm chế lực lượng đều là đã khởi động. Yến thì một đám tuyệt đỉnh đế tổ cảnh cường giả hội tụ tại đại trận hậu phương. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong thành tin tức đã bị bọn hắn trước tiên biết được. Tự nhiên tin tưởng Lâm Tầm là như thế nào một người theo Nam Thiên Môn chỗ giết tới. Nếu là tại ngoại giới, lão phu một bàn tay liền có thể đem này cuồng đồ chụp chết. Yến thì một vị lão già giận dữ mở miệng. Hắn chính là Niết Thần cảnh tầng thứ lão già. Trong khoảng thời gian này là đến đây tạo hóa thần thành làm việc. Chưa từng nghĩ lại đụng phải dạng này mầm tai vạ. Mà tại tạo hóa thần thành, cường đại như hắn, đạo hạnh cũng bị áp chế ở tuyệt đỉnh đế tổ cảnh. Đây cũng chính là để hắn phấn uất nguyên nhân chỗ. Lão tổ, bây giờ nói những này đều là không dùng. Một tên kim bào nam tử trầm giọng nói. Ta đã hạ lệnh triệu tập cách khác một chút thần tộc lực lượng đến đây trợ giúp. Bực này tình huống dưới, kia họ Lâm chạy đến, tất hữu khứ vô hồi một câu, khiến người khác tinh thần đều phấn chấn. Đặt tại toàn bộ tạo hóa thần khư trên trăm kỷ nguyên thế giới bên trong, thần tộc Yến thì chính là danh liệt 10 vị trí đầu quái vật khổng lồ. Dưới quyền bọn họ cũng là phụ thuộc lấy không ít thần tộc thế lực. Tỷ như lần này hạ lệnh truy sát Lâm Tầm cửu đại thần tộc bên trong, tự có 2 cái thần tộc là bám vào Yến thì nhất tộc dưới chứng thế lực. Vẹn vẹn chỉ đối phó một người, lại muốn đại động can qua như vậy. Truyền đi quả thực có chút mất mặt. Vị kia lão già than thở. Lão tổ, trợ giúp chúng ta người đến bỗng dưng. Kim bào nam tử tinh thần nhất chấn. Nhìn thấy 2 chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến. Bất ngờ chính là phụ thuộc tại bọn hắn Yến thì dưới chứng thần tộc sở thị. Thần tộc bảo thị bên trong cường giả. Cách này khiến Yến thì nhất tộc cường giả đều là nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, tại cách này Thanh Phong lính phủ cận, đã hội tụ trên trăm chi trúc tuyệt đỉnh đế tổ. Càng có trùng điệp cấm trận phòng ngự, mau nhìn. Kia tên kia sẽ không phải liền là họ Lâm cuồng đồ à? Gần như đồng thời, một đạo kêu to vang lên, gây nên mọi người rối loạn tưng bừng. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một đạo tuấn nhổ thân ảnh cất bước hư không mà đến. Một bộ màu xanh nhạt quần áo phiêu dắt, giống nhau trích tiên siêu nhiên. Là hắn lại thật dám đến chúng ta Yến thì dương oai, thật sự là thật to gan a. Thần tộc Yến thì cường giả xôn xao, thần sắc khác nhau. Sở thị, bảo thị cường giả nghe lệnh, nhanh đi chặn giết người này. Kim bào nam tử hét to, âm thanh truyền cấm chế bên ngoài, vang vọng cửu tiêu. Kia sở thị, bảo thị 2 chi đội ngũ cũng đều phát hiện Lâm Tầm, nhận được mệnh lệnh về sau, lúc này hội tụ vào một chỗ, giống như phô thiên cách địa như hồng thủy, hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, chiến đấu bộc phát, đạo quang mãnh liệt bao phủ kia phiến thiên địa. Chỉ một lát sau, một mực ngắm nhìn Yến thì cường giả cùng nhau biến sắc, kêu lên sợ hãi. Điều này có thể, thế gian này vì sao lại có như thế cường đại tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ này nhân vật, đều so ra mà vượt tộc ta thần nữ không? Thần nữ chỉ sợ đều không có cái này họ Lâm hung tàn. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lâm Tầm đơn giản giống một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm. Một lát chi gian, đã chạm lục hơn 10 vị đối thủ, cường hoành đến rối tinh rối mù. Bảo thị, sở thị 2 tộc cường giả hình thành vây công chi thế, trực tiếp tự quân lính tan rã. Cái này khiến bọn hắn kinh sợ, cũng cảm thấy sợ hãi. Phải chăng muốn đi trợ giúp? Có người gian nan lên tiếng. Chờ giúp ta xem là đi chịu chết giữ vững nơi này, chớ có tự tiện hành động. Kim bào nam tử xanh mặt. Những người khác thần sắc cũng khó nhìn, từng cái tâm cảnh kiềm chế. Nơi xa sở thị, bảo thị hai tộc cường giả, luận đến đạo hạnh đều không kém gì bọn hắn. Nhưng bây giờ lại bị một người giết đến người ngã ngựa đổ, thương vong liên tục. Điều này làm cho bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng. Càng làm cho bọn hắn vừa kinh vừa sợ chính là chiến đấu tiến hành không bao lâu, sở thị, bảo thị những cường giả kia đúng là chạy trốn từng cách như bị giết bể mật tựa như. Trốn được so với ai khác đều nhanh. Những này hỗn chứng kia niết thần cảnh lão già tức giận đến mắng to. Chỉ là sau một khắc, cái kia thần sắc tức giận tựu bị một vòng kinh hãi thay thế. Chỉ thấy vô số huy hoàng kiếm khí theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Phanh phanh phanh một trận dày đặc trầm đục. Những cái kia đào tẩu hai đại thần tộc cường giả, từng cái thân thể vỡ ra, bị chém giết tại chỗ. Huyết thủy bắn tung tóe rất cao. Cái này thanh phong lính bên trên, thần tộc yến thì một đám cường giả ngốc trệ tại kia. Con người khuyết trường, sắc mặt vô pháp áp chế sinh ra vẻ kinh hãi. Hơn 10 vị hai đại thần tộc tuyệt đỉnh đế tổ bị tàn sát không còn đây hết thảy, cũng đều phát sinh ở bọn hắn ngay dưới mắt. Kia máu tanh từng màn, để bọn hắn đều có bỏ qua trận doanh, bỏ trốn mất dạng xúc động. Mà lúc này Lâm Tầm đã cất bước đi tới, đến thanh phong lính trước đó, tuấn nhổ thân ảnh tại sắc trời phía dưới bịt kín một tầng làm người sợ hãi quang trạch. Giống nhau ma thần, từng cái kỷ nguyên thế giới đế cảnh danh tự cũng không giống nhau. Tại tạo hóa thần thành, tự dùng đế cảnh đến thống nhất thay thế. Nếu không mọi người khẳng định nhìn xem rất hỗn loạn. Thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2804 màn đêm phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm lung nguyệt hồ. Thần tộc Lương Khâu thì tại tạo hóa thần thành bên trong chiếm cứ chi địa. Một tòa vàng son lộng lẫy trong thần điện, Lương Khâu thì một đám tuyệt đỉnh đế tổ cảnh cường giả hội tụ, từng cái cao mày, không khí ngột ngạt. Phát sinh ở trong thành tin tức đã trước tiên truyền đến, thậm chí bọn hắn đã theo ngoài thành nhận được tin tức. Kia họ Lâm nam tử tên là Lâm Tầm, đến từ tạo hóa chi khư bên ngoài, chính là Lạc Thông Thiên bên ngoài tầng tôn. Đây cũng là vì cái gì kia hơn 10 vị vĩnh hằng tầng thứ đại lão hội cùng nhau xuất thủ nguyên nhân chỗ. Ta đã truyền lại tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu tông tộc liền sẽ đem ba vị thần tử đại nhân điều động tới. Lương Khâu cảnh trầm giọng mở miệng. Hắn là Lương Khâu thị tại tạo hóa thần thành bên trong người phụ trách, một cái tuổi trẻ một đời cực kỳ trác tuyệt tuyệt đỉnh đế tổ. Ba vị thần tử mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chính là tông tộc bên trong nhất cường đại ba vị nhân vật truyền kỳ. Tầm thường căn bản liền sẽ không đến đây tạo hóa thần khư bực này địa phương. Nghe nói ba vị thần tử năm đó ở tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lúc đều có vô địch uy thế, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Tại trước đây thật lâu, ba vị này thần tử còn từng tại bách tộc luận đạo bên trong dùng tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh danh liệt các đại thần tộc cùng cảnh bên trong trước 30. Trong đó thần tử Lương Khâu Hồ tức thì bị xếp vào thứ 9. Bây giờ ba vị thần tử mặc dù sớm đã phá cảnh, có thể dù là tại tạo hóa thần thành bị áp chế đến tuyệt đỉnh đế tổ cảnh, loại kia nổi tình vẫn như cũ hoàn toàn không phải cùng cảnh có thể so sánh. Nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta bây giờ muốn làm liền là giữ vững lung nguyệt hồ, giữ vững chúng ta Lương Khâu thì địa bàn. Lương Khâu cảnh mở miệng, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Trước đó bọn hắn đều đã nhận được tin tức Lâm Tầm tìm hiểu cửu đại thần tộc chiếm cứ chi địa, cũng đã thẳng hướng thần tộc yến thì chỗ thanh phong lính. Tộc huyên phải chăng có chút quá để mắt người này, chỉ dựa vào sức một mình hắn liền có thể đem chúng ta cửu đại thần tộc chiếm cứ chi địa lật tung? Ta cũng không tin, có người xem thường nói. Nhưng vào lúc này đại điện truyền ra ngoài đến một đạo dồn dập bẩm báo âm thanh. Đại nhân, vừa truyền đến tin tức thần tộc Yến Thị Thanh Phong lính luôn hãm. Yến Thị trên dưới 39 vị tuyệt đỉnh đế tổ cùng cách khác trên trăm chi chúng cường giả đều bị giết chóc không còn nghe nói. Liền Bảo Thị, Sở Thị phái đi trợ giúp thần tộc Yến Thị hơn 10 vị tuyệt đỉnh đế tổ cũng đều đã gặp nạn vẫn lạc. Đại điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Tất cả mọi người biến sắc. Dạng này một cái tin dữ đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, làm bọn hắn trong lòng cũng một trận phát run. Thần tộc Yến Thị địa bàn lại bị lật ngược chư vị. Từ giờ trở đi, lập tức triệu tập hết thầy lực lượng phòng thủ Lung Nguyệt Hồ. Vô luận như thế nào cũng không thể để thần tộc Yến Thị hạ tràng lại phát sinh tại trên người chúng. Ta hít thở sâu một hơi, Lương Khâu Cảnh chém đinh chặt sắt. Thần tộc Yến Thị chiếm cứ chi địa bị nhổ tận gốc, làm tin tức này truyền đến Tảo Hóa Thần Thành lúc, đơn giản như cửu thiên kinh lôi khắp nơi, dẫn phát toàn thành oanh động, vô số xôn xao tiếng vang triệt. Tất cả mọi người đều có choáng váng cảm giác. Hôm nay Tảo Hóa Thần Thành đến cùng là thế nào? Đầu tiên là một đám vĩnh hằng tầng thứ đại lão cùng nhau mà đến, theo sát lấy cửu đại thần tộc cùng một chỗ hạ lệnh, toàn thành truy kích một mục tiêu. Mà bây giờ cách này một mục tiêu nhưng từ Nam Thiên Môn một đường giết tới Thanh Phong lính, đem thần tộc Yến Thị xào huyệt đều bưng. Cách này quá kinh khủng. Chỉ là còn không đợi Tảo Hóa Thần Thành bên trong tu đạo giả kịp phản ứng, lại một thì tin tức nặng ký truyền ra, họ Lâm hung nhân xâm nhập Tử Tinh Sơn, đem thần tộc Bảo Thị thế lực nhất cử đạp diệt. Lập tức tất cả mọi người đều có điên mất cảm giác. Lúc này mới bao lâu, thần tộc Bảo Thị địa bàn tựu bị đạp bằng. Kế tiếp thời gian bên trong, theo một thì lại một thì truyền ra, Tạo Hóa Thần Thành đã triệt để lâm vào dung chuyển bên trong. Hốt hoảng bầu không khí như gió bão lan tràn ra. Thần tộc Sở Thị chiếm cứ chi địa Vân Kiều Cốc hủy diệt, thần tộc Doanh Thị chiếm cứ chi địa Thúy Minh Khê hủy diệt. Thần tộc mỗi cách một đoạn thời gian, tương tự tin tức liền sẽ truyền ra, giống như mãnh liệt như sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp chỗ đập mà đến, đánh thẳng vào toàn thành tu đạo giả tâm thần. Cho đến hoàng hôn hàng lâm, Lung Nguyệt Hồ bên bờ, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, nơi đây đã là trống rỗng, không có một bóng người. Vô số năm qua chiếm cứ ở đây thần tộc Lương Khâu thì đúng là sớm chạy trốn. Cái này khiến Lâm Tầm khẽ giật mình. Cửu đại thần tộc bên trong, Lương Khâu thì không thể nghi ngờ là tối cường một cái. Cho nên Lâm Tầm cũng đem đối phương đặt ở cái cuối cùng đánh giết mục tiêu bên trên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, có thể tại các đại thần tộc bên trong bài danh 5 vị trí đầu Lương Khâu thì cường giả, lại bỏ qua xào huyệt mà chạy. Lúc này mới ngày thứ nhất, đào tẩu cũng không sao, có nhiều thời gian chậm rãi đùa. Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, suy nghĩ lúc đã đi tới Lung Nguyệt Hồ phía trên. Hồ này trung linh dục tú, nước hồ xanh biếc, từng tòa cổ kính kiến trúc tu kiến tại hồ nước phía trên, san sát nối tiếp nhau, thanh u bỏ tuyệt. Trong hồ nước mới trồng kim sắc thần liên, trong hồ nước có thành bầy linh ngư du tẩu. Tại hoàng hôn phía dưới, từng sợi sương mù tại hồ nước bên trên lượn lờ tràn ngập, giống như tiên cảnh. Lâm Tầm lúc này quyết định đem nơi đây chiếm cứ, coi là tạm thời cư trú chi địa. Cùng này đồng thời, Đông Thiên Môn bên ngoài, Lương Khâu Cảnh các loại chờ một đám Lương Khâu thị cường giả, từng cây sắc mặt âm trầm xanh xám, nội tâm tràn ngập không nói ra được sỉ nhục cùng xấu hổ giận dữ. Nguyên bản, dựa theo Lương Khâu Cảnh quyết đoán, bọn hắn là muốn tử thủ Lung Nguyệt Hồ. Có thể theo cái này đến cái khác thần tộc thế lực bị nhổ tận gốc tin tức truyền đến, làm cho Lương Khâu Cảnh bọn hắn cả đám đều dao động. Càng về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định sớm rút lui. Cái này không thể nghi ngờ rất mất mặt. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Cửu đại thần tộc trong địa bàn, 8 cái đều bị tàn sát không còn. Bằng bọn hắn Lương Khâu thì những người này đâu có thể nào tránh cho dạng này ác nạn. Lão tổ, là ta làm ra cái này quyết đoán, ta nguyện gánh chịu hết thảy trừng phạt. Lương Khâu Cảnh nhìn qua nơi xa sâu trong tinh không, khom mình hành lễ, thanh âm đắng chát. cửu đại thần tộc địa bàn đều hủy diệt sâu trong tinh không. Lộ ra ra một đảo lại một đảo kinh khủng thân ảnh. Rõ ràng là kia cửu đại thần tộc vĩnh hằng cảnh tồn tại. Trước đó, cũng chính là bọn hắn một đường truy sát Thái Huyền cùng Lâm Tầm. Cũng tại Nam Thiên Môn trước đem Thái Huyền ý chí pháp tướng phá hủy. Vâng, Lương Khâu cảnh thần sắc càng thêm ảm đạm. Người này, đơn giản nên nghiền xương thành cho quá hung hăng ngang ngược, đây là đối với chúng ta cửu đại thần tộc trả thù. Ai những cái kia vĩnh hằng cảnh tồn tại, từng cái sắc mặt đều khó nhìn. Vào thành ngày thứ nhất, tựu nhất lên bực này huyết tinh giết chóc. Từ đầu đến cuối lại không người có thể địch. Hẳn là người này tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lúc đã có chí tôn vô địch chi uy, nếu như thế, coi như không dễ làm tỉnh táo về sau. Những này lão quái vật đều ý thức được vấn đề khó giải quyết. Có được sức chiến đấu cỡ này Lâm Tầm như một mực ở tại tạo hóa thần thành bên trong không ra. Thế gian này ai có thể làm sao hắn, lão phu có cái đề nghị. Đem chúng ta riêng phần mình trong tộc thần tử, thần nữ triệu tập tới. Có lẽ liền có thể đem người này trấn sát tại trong thành. Một vị lão già trầm giọng mở miệng. Mỗi một cái thần tộc đều có một cái hoặc là mấy cái thần tử thần nữ, bị coi là tông tộc người thừa kế đến tài bồi. Từng cách đều là như nghịch thiên yêu nghiệt, nội tình kinh khủng vô biên. Bình thường tuyệt đỉnh đế tổ căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Cách này có người trần chờ. Nếu là xuất hiện thương vong, tổn thất kia coi như quá lớn, ngọc bất trác bất thành khí. Không trải qua bực này lịch luyện, chỗ này có thể rèn luyện ra vô địch khí khái, về sau lại có thể nào bốc lên tôn tộc gánh nặng. Ta đồng ý làm như thế. Có người nghiêm nghị nói. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, những người khác đáp ứng. Ngay tại cùng ngày, những này lão già tự dùng tự thân danh nghĩa hướng hắn chỗ thần tộc truyền đạt tin tức, yêu cầu tôn tộc bên trong thần tử thần nữ lập tức lên đường đến đây tạo hóa thần thành. Gặp đây, Lương Khâu cảnh bọn người đều là tinh thần nhất chấn, như chút được gánh nặng. Đối phó yêu nghiệt tự nhiên cũng phải xuất động yêu nghiệt mới được. Như những cái kia thần tử thần nữ đến đây, tất có thể lực kéo cuồng lan bóng đêm thật sâu. Tạo hóa thần thành bên trong vẫn như cũ rung chuyển không thôi. Cái này có thể so với một phương thế giới thần thành. Mỗi một cái khu vực, mỗi một cái đường đi, mỗi một cái có tu đạo giả chiếm cứ địa phương, đều là đang nghị luận hôm nay phát sinh sự tình. Cái này Lâm Tầm đúng là kia Lạc Thông Thiên bên ngoài tầng tôn, trách không được sẽ phải gánh chịu đến cửu đại thần tộc cùng nhau truy sát. Nhất định là vì vĩnh hằng chi quan. Đến lúc này, theo các loại tin tức truyền ra, làm cho trong thành đám người cũng đều hiểu được Lâm Tầm lai lịch cùng danh tự. Thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, vĩnh hằng chi quan tin tức lần nữa xuất thế. Cái này tạo hóa chi khư chỉ sợ lại sẽ có kinh thế phong bạo phát sinh a. Trong thành mọi người nỗi lòng chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn đều nghe nói qua tục truyền tạo hóa hòm quan tài bên trong cất giấu kinh thế huyền cơ, ai có thể có được, ai liền có thể trở thành tạo hóa chi chủ. Lệnh làm trên trăm kỷ nguyên thế giới thần phục loại bảo vật này, đã đủ để dẫn phát các đại thần tộc tranh nhau xuất thủ. Cái này Lâm Tầm ẩn núp tạo hóa thần thành cũng là cử chỉ sáng suốt. Tối thiểu tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong, dùng hắn hôm nay cho thấy chiến lực, chỉ sợ cực ít người có thể làm gì hắn. Chỉ cần hắn trốn ở trong thành không đi ra, liền là trên trăm cái thần tộc đại năng tới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mọi người nhớ tới Lâm Tầm hôm nay ở trong thành nhấc lên huyết tinh phong bạo, toàn thân đều là một trận phát lạnh. Cửu đại thần tộc địa bàn, 8 cái bị tàn sát không còn, triệt để luôn hãm. Thương vong tuyệt đỉnh đế tổ số lượng cộng lại chừng mấy trăm chi chúng, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng huyết tinh con số. Phải biết, tại tạo hóa thần thành, tuyệt đỉnh đế tổ đã là tựa như chí cao tồn tại. Lúc này lập tức bị tàn sát mấy trăm người, cái này làm sao không để cho người ta sợ hãi. Lương Khâu thị cường giả mặc dù sớm chạy trốn, có chút mất mặt, có thể cũng có thể lý giải. Dù sao, liền là thủ vững tại Lung Nguyệt Hồ, chỉ sợ cũng khó thoát bị tàn sát hạ tràng. Nói đến, cái này Lâm Tầm thật là có gan lớn, trực tiếp chiếm cứ Lung Nguyệt Thành. Bây giờ tựu lưu tại trong đó, căn bản không sợ người khác tìm không thấy hắn. Dưới bóng đêm trong thành vô số thanh âm đang nghị luận, mà rất nhiều nguyên bản không có lẫn vào việc này bên trong thần tộc thế lực, khi biết Lâm Tầm lai lịch về sau, khai thác hành động. Đến mức tại một đêm này bên trong, theo tạo hóa thần thành bên trong truyền ra tin tức lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết, vĩnh hằng chi quan lạc thông thiên. Vì cái gì không phải ngươi tự mình đến đây? Trong thành một tòa quạnh quẽ yên tĩnh, không có đèn đuốc cổ lão cũ nát trong cung điện, một đạo ngồi trong bóng đêm thon gầy thân ảnh bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Kia một cái chớp mắt, giống như một đôi sắc bén vô song thiểm điện xé sách hắc ám màn đêm, thon gầy thân ảnh đứng dậy, theo hắc ám điện vũ bên trong đi ra. Lờ mờ có thể thấy được, hắn người mặc tàn phá giáp trụ, râu tóc viết ngoáy, toàn thân bẩn thỉu, lộ ra rất nghèo túng. Nhưng khi hắn con ngươi nhìn về phía nơi xa kia một mảnh tinh không lúc, lại sáng rực như kiếm phong, lạnh lùng như tuyết. Bê sợ. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2805 thành Tây Tịch giả lính Lung Nguyệt Hồ. Gió đêm phơ phất, hồ trung ương một ngôi lầu các bên trên đèn đuốc sáng rực. Trong lầu các, Lâm Tầm tự mình chuẩn bị một bàn mỹ vị món ăn quý và lạ tại cùng phủ mẫu đối ẩm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Lâm Tầm đem những năm này kinh lịch nói ra, nghe được Lâm Văn Tính, Lạc Thanh Tuần cũng không khỏi nỗi lòng ba động. Người khác để ý là Lâm Tầm những năm này chỗ sáng lập truyền kỳ cùng thành tựu. Vừa vặn vì cha mẹ bọn hắn, lại chỉ biết là những trong năm này, chính mình hài nhi trải qua quá nhiều gặp trắc trở cùng hung hiểm, ai đều tại ta cách này làm phụ thân vô năng. Lâm Văn Tính thở dài, thần sắc cô đơn. Hắn chỉ là Tử Diệu đế quốc Lâm thị một cái tộc nhân, không có kinh diễm thiên phú, không có thao thiên quyền thế, đừng nói tại vĩnh hằng chân giới, liền là tại tinh không cổ đạo, đều là một cái tầm thường đến không thể lại tầm thường tu đạo giả. Dù là đang bị nhốt lưu quang cấm vực những trong năm này, hắn khắc khổ tu luyện, cho tới bây giờ cũng mới khó khăn lắm đặt chân đế cảnh đạo đồ thôi. Nếu là tại Tử Diệu đế quốc, đây đương nhiên là có thể xưng kinh thế thành tựu. Nhưng tại cách này minh mông thiên hạ, đế cảnh cũng là không đáng chú ý. Những trong năm này không thể tận cùng làm phụ thân trách nhiệm, đã lệnh làm Lâm Văn Tính áy náy vô cùng. Cho tới bây giờ còn vô pháp đến giúp con của mình, tư vị này để hắn đâu có thể nào dễ chịu. Lạc Thanh Tuần ôn nhu nói, ngươi nếu không có thể, ta Lạc Thanh Tuần vì cái gì hết lần này tới lần khác tựu nhìn chúng ngươi mà chúng ta hài tử bây giờ đã như vậy chắc tuyệt. Ngươi cách này làm phụ thân nên vì thế tự hào mới đúng. Mẫu thân nói rất đúng, về sau có ta ở đây, ngài tựu cứ việc hưởng phúc liền có thể. Lâm Tầm chân thành nói. Lạc Thanh Tuần cười trêu chọc, đúng vậy a, về sau con của chúng ta danh dương thiên hạ, cách nào không khai nhãn dám khinh thường ngươi. Lâm Văn Tính một chút, Lâm Văn Tính cười khổ, ta chỉ là cảm giác quá thua thiệt Tầm Nhi, có thể căn bản không nghĩ tới muốn người khác như thế nào xem trọng ta. Già mồm Lạc Thanh Tuần trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi như thật thua thiệt cũng đừng nói những thứ này nữa, bảo xuất ra một cách làm phụ thân khí phách đến, nên uống rượu uống rượu, nên dùng bữa dùng bữa, thiếu cho ta lại xả nổi tâm điểm này phá sự. Lâm Văn Tính ác một tiếng nói, không trò chuyện cũng được, không trò chuyện cũng được, đến chúng ta hai cha con uống rượu. Hắn bưng chén rượu lên cùng Lâm Tầm đối ẩm. Lâm Tầm tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Lạc Thanh Tuần cười nói, phụ thân ngươi tựu cái này tính tình, không mắng hắn tựu toàn thân không thoải mái. Lâm Văn Tính vui tươi hớn hở gật đầu nói, nhắc tới cũng kỳ, ta hết lần này tới lần khác tựu ăn mấu thân ngươi một bộ này. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Nguyên bản thật sự là hắn có chút bận tâm phụ thân xuất thân thấp hèn đến mức sẽ bị mẫu thân nắm cùng sai xử, Nhưng bây giờ xem ra, chính mình cũng là mù quan tâm. Tình cảm của hai người vừa vặn rất tốt vô cùng. Tiệc rượu kết thúc về sau, Lạc Thanh Tuần hỏi Lâm Tầm bây giờ tình cảnh nhào bột mì Lâm thế cục. Lâm Tầm vốn định mập mờ suy đoán, sơ lược, có thể Lạc Thanh Tuần rõ ràng không có ý định như vậy buông tha, luôn phiên hỏi ý phía dưới. Lâm Tầm lúc này mới đem tình cảnh trước mắt đơn giản nói tóm tắt nói ra. Lạc Thanh Tuần nghe xong trầm mặt một lát, tự cười an ủi, có khác áp lực quá lớn. Ta và ngươi phụ thân cũng không phải chưa từng gặp qua sinh tử chi nhân. Dù là cuối cùng có bất hảo sự tình phát sinh, chúng ta người một nhà cùng nhau đối mặt chính là. Ngôn từ ở giữa đều là lạnh nhạt cùng rộng rãi. Mẫu thân ngươi nói rất đúng. Lâm Văn Tính ở một bên gật đầu. Lâm Tầm trong lòng ấm áp dễ chịu, nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang các ngươi rời đi cái này tạo hóa chi khư. Về sau còn muốn mang các ngươi trở về Tử Diệu Đế Quốc. Thanh âm kiên quyết. Lạc Thanh Tuần cười mỉm nghe xong, đột nhiên thình lình hỏi, con dâu ta phụ nhân như thế nào? Lâm Tầm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là mẫu thân đang thử thăm dò chính mình. Hắn một chút châm trước, cân nhắc muốn hay không đem Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Phàm sự tình nói ra lúc, Lạc Thanh Tuần đã trực tiếp mở miệng, à, quả nhiên có nàng dâu. Ngươi như lại không chi tiết đưa tới, ta coi như giận. Nói không chính xác liền sẽ bỏ người con dâu này. Ngôn từ hung tợn. Lâm Tầm cười khổ, hắn nhìn thoáng qua phụ thân, cái sau lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác, khoanh tay đứng nhìn biểu lộ. Mau nói, mau nói. Lạc Thanh Tuần thúc giục. Nàng thực sự hiếu kỳ Lâm Tầm tìm cho mình cách như thế nào con dâu. Lâm Tầm còn có thể làm sao, chỉ có thể đem Triệu Cảnh Huyên cùng Lâm Phàm sự tình từng cách nói ra. Nguyên lai là Tử Diệu Đại Đế Triệu Nguyên Cực nữ nhi, không sai, coi như không tệ. Lâm Văn Tính cười đến không ngậm miệng được. Ha ha, nói như vậy, ta chẳng phải là làm ra ra. Lạc Thanh Tuần lại nhíu nhíu mày, tựa như rất không hài lòng, nói, vì cái gì chỉ cưới một cái không khỏi cũng quá thiếu, ta còn chờ mong đa tử nhiều phúc, con cháu đầy đàn đâu. Lâm Tầm, đây là bất mãn chính mình không có trái ôm phải ập. Tam thê tứ thiếp. Lâm Tầm bỗng nhiên cảm giác chính mình theo không kịp mẫu thân ý nghĩ. Thanh Tuần, ta không cũng chỉ chung tình ngươi một cái a. Trên một điểm này, Tầm Nhi theo ta. Lâm Văn Tính tự hào nói. Lạc Thanh Tuần hừ lạnh, nhi tử có thể nào giống như ngươi nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo vẻ ước ao, nói, hài tử, ngươi thành thật nói với ta, những trong năm này có phải hay không gặp được rất nhiều cực xuất sắc nữ tử? Lâm Tầm tê cả ra đầu, nói, đây là tự nhiên. Lạc Thanh Tuần ánh mắt xí liệt, vậy là ngươi có phải có chọn chúng? Nói ra, ta tới cấp cho ngươi tham mưu một chút. Ngươi thế nhưng là chúng ta Lâm ra dòng độc đinh, chính là vì nối dõi tôn đường, cũng phải cưới nhiều một chút thê thiếp. Lâm Văn Tính đều ngây dại, tựa như vạn không nghĩ tới Lạc Thanh Tuần lại sẽ nói ra những lời này. Hắn nhìn không được nói, vì cái gì, vì sao muốn dạng này? Năm đó ngươi ta thành hôn lúc cũng không phải dạng này. Lạc Thanh Tuần con ngươi như đao phong, tựa như lạnh buốt nhìn chằm chằm Lâm Văn Tính. Được a Lâm Văn Tính, ngươi cũng nghĩ tới muốn cưới tam thê tứ thiếp, cho Tầm Nhi nhiều thêm một chút để để muội muội. Lâm Văn Tính lập tức ngậm miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám tiếp tục ngắt lời. Lâm Tầm vừa mới chuẩn bị rời tiệc, Lạc Thanh Tuần đã xem ánh mắt nhìn đến, Linh Tú trên khuôn mặt mỹ lệ cười mỉm, nói, đêm nay chúng ta mẹ con nhưng phải hào hào tâm sự. Lâm Tầm sắc mặt trở nên cứng, ý đồ giãy giụa, nói, mẫu thân, đều đã trễ thế như vậy, còn trò chuyện cái gì? Tự trò chuyện ngươi về sau hôn nhân đại sự. Lâm Tầm, sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm rời đi Lung Nguyệt Hồ. Hắn quyết định tiến về trong thành đi bộ một chút. Đêm qua bị Lạc Thanh Tuần tra hỏi quá lâu, thuyết phục hồi lâu, để hắn đều kém chút dao động. Kia Lâm Tầm ra nhanh, cẩn thận đề phòng Lâm Tầm vừa mới đi ra Lung Nguyệt Hồ phạm vi, tự bị tại chỗ rất xa khu vực bên trong một mực theo dõi rất nhiều cường giả phát giác. Cả đám đều trở nên cảnh giác lên. Cách này hôm qua bên trong mới nhấc lên một trận thao thiên máu tanh ra hỏa, lại là muốn làm gì? Lâm Tầm cũng chú ý tới những này theo dõi người, hắn không có để ý, phối hợp tiến lên. Rời đi Lung Nguyệt Hồ lúc, hắn đã xem phụ mẫu an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, cho nên cũng không lo lắng cái gì. Trọn vẹn một ngày thời gian, Lâm Tầm ngay tại trong thành đi dạo, chỗ đến tất gây nên vô số ánh mắt chú ý, cũng nương theo lấy oanh động. Có thể từ đầu đến cuối, nhưng không có một người dám nhảy ra động thủ với hắn. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút thất vọng. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức cho rằng địch nhân đã từ bỏ đối phó chính mình. Có thể đoán được, làm địch nhân lần nữa xuất kích lúc chắc chắn đến có chuẩn bị. Bất quá, Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì. Tối thiểu tại tạo hóa thần thành, hắn không sợ bất luận cái gì sát phạt. Để Lâm Tầm bất đắc dĩ là, mỗi khi hắn tiến vào một nhà cửa hàng, chắc chắn sẽ mang cho cửa hàng ông chủ kinh hãi, nghiễm nhiên coi hắn là làm ôn thần tựa như. Cho dù biết rõ Lâm Tầm này đến là vì mua sắm một chút vật phẩm, vẫn như cũ lộ ra kinh sợ, nơm nớp lo sợ. Đến cuối cùng, Lâm Tầm cũng đã mất đi đi dạo tâm tình, mang theo một chút mua được điển tịch cùng ngọc giản, quay về Lung Nguyệt Hồ. Đến tận đây, nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm rất nhiều ánh mắt, lúc này mới đều không hẹn mà cùng chỗ thở phào. Cái này hung đồ, hôm nay không có nhấc lên giết chóc, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bằng không mà nói, toàn bộ tạo hóa thần thành chỉ sợ lại bị chơi đùa dung chuyển hỗn loạn không thể. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Lâm Tầm tại đọc qua mua về điển tịch. Những này điển tịch đều là cùng tạo hóa thần thành có quan hệ. Trong đó ký càng ghi lại dĩ vãng phát sinh ở tạo hóa thần thành bên trong sự tình các loại. Trong đó, miêu tả nhiều nhất liền là tạo hóa tinh không phía trước đến tạo hóa thần thành lúc. Thái Huyền Tửu từng đối Lâm Tầm nói qua, tạo hóa thần thành bên trong, từ xưa tới nay, liền có một mảnh thần bí khó lường tinh không, được xưng tạo hóa tinh không. Tô điểm tại kia một mảnh tinh không bên trên mỗi một khỏa tinh thần, đều là bởi một loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống biến thành thần diệu chi cực. Mà dựa theo những này trong điển tịch ghi chép, tạo hóa tinh không phiến khu vực này, nghe đồn là bởi một vị nhân vật vô thượng tự tay sáng lập. Trước đây thật lâu, vị này nhân vật vô thượng từng tiến vào trên trăm cái kỷ nguyên thế giới. Mỗi lần đến một cái kỷ nguyên thế giới, liền đem giới này tu hành hệ thống hoàn chỉnh trưởng khống. Cho đến cuối cùng, vị này nhân vật vô thượng mang theo trên trăm kỷ nguyên tu hành hệ thống đến đây tạo hóa thần thành. Từ đó sáng lập tạo hóa tinh không dạng này một cái có thể xưng thần tích địa phương. Còn như vị này nhân vật vô thượng là ai, những này trong điển tịch đều là không có ghi chép, lộ ra vô cùng thần bí. Khi hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi chấn động. Hành tẩu trên trăm kỷ nguyên, nắm giữ trên trăm loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, vẹn vẹn hoàn chỉnh cái này hai chữ, liền để Lâm Tầm ý thức được, vị kia nhân vật vô thượng, tất nhiên là đặt chân vĩnh hằng tầng thứ tồn tại. Nếu không, hắn nắm trong tay tu hành hệ thống, đoạn không gọi được hoàn chỉnh hai chữ. Thu thập trên trăm tu hành hệ thống, tại cái này tạo hóa thần thành bên trong sáng lập tạo hóa tinh không, không có chút nào che đậy, không giữ lại chút nào chỗ cung cấp hậu thế tu đạo giả quan sát cùng lính ngộ. Như vậy lòng giả cùng khí phách, đủ để được xưng tụng là khoáng cổ thước kim. Lâm Tầm cũng không khỏi hiếu kỳ, kia nhân vật vô thượng đến tột cùng là ai? Sưu đột nhiên, một đạo lưu quang theo tại chỗ rất xa trong bóng đêm lướt đến, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, ngón tay gảy nhẹ. Ầm, cái này một đạo lưu quang phanh nổ nát vụn. Theo sát lấy một đạo lạnh buốt thanh âm khàn khàn vang lên. Thành Tây Tịch Dạ Lĩnh, ta chỉ chờ ngươi nửa khắc đồng hồ. Lâm Tầm nhíu mày, đem hôm nay mua sắm một cái ngọc giản xuất ra, Ngọc giản này bên trong là một bức tạo hóa thần thành hoàn. Chỉnh Sơn Hà địa thế bản đồ phân bố. Thành Tây Tịch Giả lĩnh cái này địa phương ngược lại là cử ly tạo hóa tinh không chỗ chi địa cũng không xa. Lâm Tầm thu hồi ngọc giản. Ánh mắt chớp động. Người này là ai? Vì sao muốn tại cái này trong đêm khuya? Dùng loại phương thức này thấy mình ta ngược lại muốn xem. Lần này gặp nhau đến tột cùng cất giấu cái gì huyền cơ suy nghĩ một lát. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Vương người đứng dậy. Bỗng dưng Nazi. Biến mất tại mênh mông trong đêm khuya. Bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2806 vĩnh dạ thần hoàng thành Tây. Tịch dạ lính. Như mực dưới bóng đêm, dãy núi này uốn lượn như rắn. Sơn lính dưới là thành hàng phòng ốt, đèn đuốc thưa thớt tô điểm quang ảnh pha tạp. Nơi này tới gần tạo hóa tinh không chỗ khu vực. Nhưng bởi vì linh khí mỏng manh, dãy núi hoang vu. Đến mức nơi dừng chân ở đây tu đạo giả phần lớn là một chút đế cảnh phía dưới nhân vật. Lâm Tầm đến nơi đây lúc, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Tránh cho để người chú ý. Lần này xuất hiện, hắn thu liếm tự thân khí tức trên đường đi cũng không bị người truy tung. Chỉ là, trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Đến tột cùng là ai muốn để chính mình tới đây? Hắn dọc theo chân núi uốn lượn đường núi tiến lên. Một đường như chậm thực nhanh. Không bao lâu đã đi tới tịch giả lính chỗ giữa sườn núi. Lại hướng lên. Liền là một vùng tăm tối bóng đêm. Không có người theo dõi, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía sơn lính chỗ cao một vùng tăm tối bên trong. Mơ hồ trong đó. Có thể nhìn thấy một tòa cổ xưa cung điện hình dáng. Thần thức khuyết tán đi qua lúc. Thì sẽ bị kia mảnh hắc ám bên trong một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản. Đến mức Lâm Tầm cũng vô pháp nhìn thấy. Kia một thanh âm chủ nhân là ai. Nhưng có thể khẳng định tất nhiên là giấu ở kia cổ lão trong cung điện. Không có. Lâm Tầm nói, các hạ đêm khuya đưa tin tìm ta chuyện gì vào đây nói. Thanh âm kia nói đến đây, như vậy yên lặng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Đi thẳng về phía trước. Làm đến kia một vùng tăm tối khu vực lúc. Cũng cảm giác một tầng vô hình thần bí lực lượng đảo qua thân ảnh. Nhưng cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Hắn không chần chờ bước vào hắc ám. Thiên không có tinh thần lấp lóe. Tung xuống thanh huy. Nhưng phiến khu vực này lại giống như bị hắc ám thôn phệ. Không nhìn thấy bất kỳ quang ảnh. Còn tốt, thần thức còn tại có thể cảm ứng rõ ràng đến kia một tòa nhìn cũ nát, hoang vu cổ lão cung điện. Sau đó, Lâm Tầm xem đến một thân ảnh. Hắn đứng yên tại cung điện trước cửa. Thân ảnh thon gầy. Người mặc tàn phá giáp trụ. Râu tóc viết ngoáy. Hình thần nghèo túng. Chỉ có một đôi mắt lạnh lùng như phong. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Thập tam tại lưu quang cấm vực kia một tòa hắc ám điện vũ trước. Lâm Tầm từng mắt thấy phát sinh ở trước đây thật lâu từng màn cảnh tượng. Đã từng nhìn thấy. Bị thương đầy giấy thập tam. Xưng hạ chí bản tôn là chủ thượng vì cái gì không phải ngươi ngoại tặng tổ lạc thông thiên đến đây. Thân ảnh kia thanh âm lạnh lùng. Cũng không phủ nhận thập tam xưng hô thế này. Lâm Tầm cao mày nói. Hẳn là. Lúc trước ta ngoại tặng tổ từng đáp ứng ngươi. Hắn về sau hồi xét lại đến hắn không có nói cho ngươi biết thập tam con ngươi càng thêm lạnh lùng. Như kiếm bàn nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Khiếp người chi cực. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, hắn tới không được. Thập tam đạo. Vì cái gì Lâm Tầm ý thức được. Nếu không nói ra một chút tình hình thực tế. Chỉ sợ rất khó đổi lấy thập tam tín nhiệm. Một chút suy nghĩ. Hắn nói thẳng. Trước đây thật lâu. Hắn tiến về Vĩnh Hằng Chi Môn lúc. Bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đến nay tung tích không rõ. Thập tam trầm mặt hồi lâu quay người đi vào đại điện, vào đi. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng lại hiếm thấy hơi có chút khẩn trương lên. Tầng 13 đi theo hạ chí bản tôn bên người. Theo thập tam trong miệng tất nhiên có thể biết được hạ chí bản tôn thân phận cùng quá khứ cuối cùng là phải đối mặt. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Đi vào kia bóng tối bao trùm cổ xưa cung điện. Ngồi, Thập Tam sớm đã khoanh chân ngồi tại một tấm bồ đoàn bên trên. Lâm Tầm tại hắn đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nói: tiền bối lần này cần gặp ta, đến tột cùng là muốn làm cái gì vĩnh hằng chi quan? Thập Tam không tiếp tục giống như trước đó như vậy che lấp, nói thẳng: kia là ta chủ thượng ẩn thân chi bảo, Lạc Thông Thiên năm đó rời đi tạo hóa chi khư lúc từng đáp ứng, chỉ cần tìm được có thể cứu tỉnh nhà ta chủ thượng phương pháp, liền sẽ mang này quan tài quay về tạo hóa chi khư. Lâm Tầm chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp. Hắn đã ý thức được Thái Huyền nói hẳn là không sai, hạ chí thật cực có thể là bởi kia trong quan tài người mệnh hồn biến thành tiền bối. Có thể hay không nói cho ta một chút ngươi cùng ta ngoại tầng tổ là như thế nào quen biết? Lâm Tầm nói. Thập Tam trầm mặt một lát, nói: kia là trước đây thật lâu sự tình, ta bị cừu địch truy sát, chạy trốn tới cái này tạo hóa thần thành không lâu, liền lâm vào hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy tình huống nguy cấp, một khi bị địch nhân phát hiện, ta tất khó giữ được tính mạng. Cũng là vào lúc đó, vừa đến đây tạo hóa chi khư không lâu, Lạc Thông Thiên đem ta cứu đi. Về sau, Lạc Thông Thiên bị những cái kia cừu địch truy sát, huyên náo cái này tạo hóa thần thành gà bay chó chạy. Ta vốn cho rằng bèo nước gặp nhau, tại bực này nguy hiểm tình huống dưới, hắn hẳn là sớm đi đem ta người xa lạ này giao ra, không đáng bởi vậy liên lụy tự thân. Dù sao những cái kia cừu địch địa vị thực sự quá cường đại, có thể ta không nghĩ tới Lạc Thông Thiên nhưng lại chưa từ bỏ, một mực mang theo ta cùng những cái kia cừu địch hóa giải cùng chống lại. Tại ta thức tỉnh lúc, hắn đã bị thương nghiêm trọng, tới gần tuyệt cảnh. Nói đến đây, Thập Tam kia lạnh lùng ánh mắt bên trong nổi lên một vòng hồi ức cùng xúc động. Lúc ấy ta triệt để kinh đến, căn bản là không có cách tưởng tượng trên đời này vì sao lại có loại người này, rõ ràng cùng ta không biết, lại trượng nghĩa xuất thủ, thậm chí liền mệnh cũng không cần. Về sau ta mang theo trọng thương ngã gục hắn rời đi, trốn khỏi kia một trận sát kiếp. Ta lúc ấy hỏi hắn vì sao muốn làm như thế, thậm chí hoài nghi hắn là địch nhân phái tới gian tế, vì lừa gạt tín nhiệm của ta, từ đó từ trong tay của ta lừa gạt đi tạo hóa chi kiếm. Nhưng Lạc Thông Thiên lại nói cứu người còn cần lý do. Thập Tam thần sắc kinh ngạc, hai đầu lông mày lạnh lùng cứng rắn đường cong đều trở nên nhu hòa. Một câu lại tầm thường bất quá, lại làm cho ta đến nay khó quên. Khi hắn thương thế khôi phục về sau, ta dự định đem tạo hóa chi kiếm giao cho hắn, mang ra cái này tạo hóa chi khư. Ai có thể nghĩ, lại bị hắn cự tuyệt. Hắn nói hắn cứu người cũng không phải vì mưu đồ gì hồi báo. Đặt tại trước kia, ta tuyệt đối khịt mũi coi thường, có thể ta tin tưởng hắn. Dù là trong mắt của ta, hắn lúc đó đạo hạnh nông cạn, không chịu nổi đập vào mắt, nhưng hắn làm người lại được xưng tụng khí phách như biển, lòng dạ như núi, bản tính lỗi lạc, cao ngạo bỏ tuyệt, tuyệt không phải là thế gian này những cái kia tục vật có thể so sánh. Thập Tam ngôn từ ở giữa, khó nén thưởng thức và tán thưởng. Có thể thấy được, năm đó Lạc Thông Thiên phong thái cỡ nào chi thịnh, khí phách như biển, lòng dạ như núi, chỉ lần này bát tự, liền để Lâm Tầm cảm nhận được chính mình vì kia ngoại tầng tổ tại lúc tuổi còn trẻ bực nào ghê gớm. Về sau đến Lưu Quang cấm vực về sau, Lạc Thông Thiên theo vĩnh hằng chi quan bên trên cảm ngộ đến thuộc về ta chủ thượng lưu lại lạc ấm, từ đó thu hoạch được cấm kỵ thiên phú đại uyên thôn không. Thập Tam đạo, về sau ta mời hắn hỗ trợ đem tạo hóa chi kiếm cùng vĩnh hằng chi quan đều là mang đi. Hắn đáp ứng ta, chờ tìm tới cứu tỉnh chủ thượng biện pháp, liền xét lại vào tạo hóa chi khư. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi vô số năm sau, tới lại là ngươi. Dứt lời, hắn lâm vào trầm mặc. Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn lúc này mới biết đại khái, năm đó ngoại tầng tổ đi vào tạo hóa chi khư về sau, trải qua một chút chuyện cũ, cũng rốt cuộc minh bạch Vì cái gì ngoại tặng tổ hội sẽ nói cho Lục tiên sinh? Khi hắn thu hoạch được vĩnh hằng chi quan tài lúc, đã lây dính một trận nhân quả. Có thể nói, đại uyên thôn không thiên phú, cũng là đến từ vĩnh hằng chi quan. Đến từ nguyên bản thuộc về hạ chí bản tôn có một việc tạo hóa nghĩ đến cái này. Lâm Tầm rốt cuộc hỏi âm thanh. Xin hỏi tiền bối, ngươi gia chủ bên trên đến tột cùng là thân phận gì thập tam đạo? Không biết. Lâm Tầm ngẩn ngơ, kém chút coi là nghe lầm. Không biết thập tam đạo chủ thượng lai lịch, chỉ có chính nàng tin tưởng. Ta bực này thuộc về dưới, chưa từng hỏi đến. Lâm Tầm không còn gì để nói, nội tâm thất vọng sau khi, lại không nhịn được có chút thoải mái không diễn tả được. Liền phảng phất tối thiểu không cần lại đứng trước một cái rất khó lựa chọn. Kia liên quan tới ngươi gia chủ bên trên tiền bối biết rõ một chút cái gì? Lâm Tầm hỏi. Tại trước đây thật lâu, chủ thượng liền tại chúng thần kỷ nguyên bên trong hành tẩu. Tại ta gặp được nàng lúc, nàng đã là chúng thần kỷ nguyên bên trong giống như truyền thuyết vĩnh dạ thần hoàng thập tam. Trong con ngươi nổi lên hồi ức. Những trong năm kia, chủ thượng tựa hồ một mực tại tránh né cái gì, lại giống đang tìm kiếm cái gì, luôn luôn một người lặng im suy nghĩ. Cho đến hồi lâu sau, chủ thượng mang ta rời đi chúng thần kỷ nguyên, đi tới cái này tạo hóa thần thành. Chủ thượng nói, nàng muốn tìm ra cái này tạo hóa tinh không đến tột cùng là ai một tay sáng lập. Có lẽ liền có thể tìm tới nàng mong muốn biết được đáp án. Nói đến đây, thập tam trong con ngươi nổi lên không che giấu chút nào hận ý, cùng một tia vô pháp che giấu sợ hãi. Nhưng lại tại đến đây tạo hóa thần thành trên đường, chủ thượng bị một trận đại kiếp kia một trận đại kiếp tới vô thanh vô tức. Tại ta căn bản chưa từng phát giác lúc, đã hàng lâm. Ta chỉ nhớ rõ, một cái thần bí đạo chun xé sách thời không, hướng chủ thượng vọt tới. Nghe được cái này, Lâm Tầm nội tâm hung hăng chấn động. Nhớ tới một sự kiện, trước đây thật lâu, ngoại tầng tổ lạc thông thiên tiến về vĩnh hằng chi môn lúc, từng đụng phải một đạo thân ảnh vàng ống ngăn cản. Khi hắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, thật vất vả đem cái kia kim sắc thân ảnh oanh sát về sau, tại kia vĩnh hằng chi môn bên trong, lại có một cái lượn lờ lấy hỗn độn khí tức thần bí nói chun xuất hiện. Vẹn vẹn một đạo tiếng chun, liền đem lạc thông thiên đánh lui. Mà bây giờ, nghe thập tam nói, hạ chí bản tôn năm đó chỗ tao ngộ một trận kinh khủng đại kiếp, lại cũng cùng một cách đạo chun có quan hệ. Này lại không là cùng một cách đạo chun sau đó thì sao? Mắt thấy thập tam lâm vào trầm mặc, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Chủ thượng mặc dù theo kiếp nạn bên trong sống sót, nhưng lại bị thương nghiêm trọng. Lấy nàng kia đủ để khinh thường chư thần vô thượng lực lượng, cũng đều vô pháp chữa trị tự thân thương. Thế mà cũng liền tại lúc ấy, đến từ chúng thần kỷ nguyên một đám kinh khủng tồn tại xuất hiện, muốn chủ thượng đem trên người tạo hóa lưu lại. Thập tam nói đến đây, trong con ngươi đã dâng lên khắc cốt hận cùng phẫn nộ. Lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lâm Tầm nhíu mày. Thập tam đạo, trước kia thời điểm, chủ thượng một thân chi lực đủ đơn giản đem những cái kia kinh khủng tồn tại trấn áp. Nhưng này một trận đại kiếp đối nàng tổn thương quá nghiêm trọng, lúc này mới cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Sau đó, chủ thượng tự mang ta một đường trốn hướng lưu quang cấm vực. Chủ thượng dùng hy sinh tự thân đại đạo làm đại giá, dẫn sắt thời không chi lực phong cấm lưu quang cấm vực, lúc này mới chặn địch nhân tiến công. Nhưng cũng bởi vậy, để chủ thượng thương thế càng thêm nghiêm trọng, đến không thể thuốc chữa tình trạng. Về sau, chủ thượng ra lệnh cho ta mang theo tạo hóa chi kiếm rời đi. Mà chủ thượng thì đem tự thân an trí tại kia một cái vĩnh hằng chi quan bên trong. Nghe được cái này, Lâm Tầm đã triệt để hiểu được. Nhớ tới ban đầu ở lưu quang cấm vực kia một tòa hắc ám trước cung điện, nhìn thấy một màn kia màn cảnh tượng. B. Sợ. Canh thứ 27 giờ tối nửa trước. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 284 chương 2807 tạo hóa tinh không. Tại tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên thế giới bên trong, dùng chúng thần kỷ nguyên là nhất. Chúng thần kỷ nguyên cũng bị coi là cổ xưa nhất một cái kỷ nguyên. trong đó nơi dừng chân lấy tam đại thần tộc, bá chiếm toàn bộ tạo hóa thần khư các đại thần tộc bên trong trước ba chi vị. Cái này tam đại thần tộc theo thứ tự là Khương thị, Cao Dương thị, Kỷ thị. Trừ đây, chúng thần kỷ nguyên bên trong cũng có thật nhiều cái khác thần tộc, nhưng đều là cái này tam đại thần tộc phụ thuộc. Cùng cái khác kỷ nguyên thế giới so sánh, chúng thần kỷ nguyên không thể nghi ngờ là chí cao, chí cường tồn tại. Đáng nhìn làm là tạo hóa thần khư đệ nhất giới. Lâm Tầm bây giờ đã hiểu rõ những này, nhưng đến nay còn chưa từng tiếp xúc đến cùng cái này chúng thần kỷ nguyên có liên quan người cùng sự. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, trước đây thật lâu, Hạ Chí bản tôn từng tại chúng thần kỷ nguyên bên trong hành tẩu, càng bị phụng làm vĩnh dạ thần hoàng mà năm đó tao ngộ kia một trận đại kiếp về sau, từng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn đoạt hắn trên thân tạo hóa những cái kia kinh khủng tồn tại, đều là đến từ chúng thần kỷ nguyên. Không thể nghi ngờ, những người hành hung này, tất nhiên cùng Khương thị, Cao Dương thị, Kỷ thị không thể tách rời liên quan mà dựa theo thập tam thuyết pháp. Tại chưa từng tao ngộ đại kiếp trước đó, dùng Hạ Chí bản tôn lực lượng, đủ để nhẹ nhõm đánh giết những cái kia truy sát nàng kinh khủng tồn tại. Bởi vậy có thể suy đoán, Hạ Chí bản tôn thời điểm đó đạo hạnh, chú định đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cũng trách hồ được xưng vĩnh dạ thần hoàng. Chỉ là, mặc dù hiểu rõ những này, Lâm Tầm nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bởi vì đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là Hạ Chí bản tôn một chút quá khứ. Thân thế của nàng, danh tự vẫn như cũ là một cái bí ẩn. Đáng tiếc thập tam cũng không rõ ràng những thứ này. Cái này khiến Lâm Tầm đều một trận ngơ ngác. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói: đúng rồi, tiền bối trước ngươi nói, năm đó ngươi gia chủ mắc lừa sơ sở dĩ muốn tới tạo hóa thần thành, là vì tìm ra là ai sáng lập cái này tạo hóa tinh không thập tam đạo. Đúng vậy. Lâm Tầm lâm vào suy nghĩ. Trước đó thập tam nói qua, Hạ Chí bản tôn tại chúng thần kỷ nguyên bên trong hành tẩu những trong năm kia, một mực tại tránh né, hay là tìm kiếm cái gì. Mà đáp án này cực có thể cùng sáng lập tạo hóa tinh không vị kia nhân vật vô thượng có quan hệ. Trước đó tại Lung Nguyệt Hồ lúc, Lâm Tầm ngay tại đọc qua các loại điển tịch, hiểu qua cùng tạo hóa tinh không có liên quan rất nhiều chuyện. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là không có ghi chép vị kia nhân vật vô thượng lại là ai. Đơn giản giống như một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nhưng có thể khẳng định là Hạ Chí bản tôn lúc trước cũng đang tìm vị này nhân vật vô thượng. Đáng tiếc, phía trước đến tạo hóa thần thành trên đường đi, nàng lại gặp phải một trận đại nạn, đến mức cuối cùng chưa thể để nàng đạt thành mong muốn. Ngươi phải chăng đã tìm tới có thể làm cho nhà ta chủ thượng thức tỉnh biện pháp? Đúng lúc này, thập tam bỗng nhiên hỏi. Bị cái kia lạnh lùng như băng tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Tầm cũng không nhịn được lâm vào trầm mặc. Thập tam gặp đây, sắc mặt bỗng nhiên nổi lên một tia không nói ra được cô đơn cùng buồn vô cớ. Nói: ta mai danh ẩn tích, chờ ở đây vô số năm, một mực chờ mong chủ thượng một lần nữa thức tỉnh kia một ngày tiến đến. Ta muốn nói cho nàng, nàng một mực đau khổ tìm kiếm đáp án, nên tựu giấu ở cái này tạo hóa tinh không bên trong. Có thể ta cũng có dự cảm, chủ thượng nàng sợ là lại không cách nào tỉnh lại. Lâm Tầm không nhịn được hỏi: vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho rằng? Thập tam đạo: nàng tại Lưu Quang cấm vực vĩnh dạ thần điện lưu lại câu nói kia, sớm đã nói rõ hết thảy. Lâm Tầm không nhịn được lại một lần hồi tưởng lại câu nói kia: thân này phiêu linh lâu, không thể phó thác, nếu có nhân duyên, nên chém từng đứt đoạn đi, lại không bị hắc ám linh đình nỗi khổ. Nếu có nhân duyên chặt đứt quá khứ, đây chính là Hạ Chí bản tôn năm đó quyết đoán. Lâm Tầm hỏi: tiền bối, nếu biết ngươi gia chủ bên trên muốn tìm kiếm đáp án, tựu giấu ở tạo hóa tinh không bên trong, vì cái gì ngươi không đi đem nó tìm kiếm ra? Thập tam lắc đầu: ta đã tại này lĩnh hội vô số tuế nguyệt, không cách nào phá giải trong đó cuối cùng huyền bí. Thì ra là thế. Lâm Tầm trầm ngâm hồi lâu, hắn nói ra: ta đã xem tạo hóa chi kiếm, vĩnh hằng chi quan mang đến, nhưng bây giờ còn không thể trả lại cho tiền bối. Nhưng ta có thể cam đoan, rời đi tạo hóa chi khư lúc, không chỉ sẽ đem bảo vật lưu lại, cũng sẽ cho tiền bối một cách minh xác trả lời chắc chắn. Không có tra rõ ràng Hạ Chí bản tôn thân thế cùng lai lịch, để Lâm Tầm thực sự vô pháp đem chân tướng nói ra, cũng vô pháp đem chân tướng nói cho Hạ Chí biết được. Thập Tam nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: kia hai loại bảo vật ta hết thảy không quan tâm, nguyên bản là chủ thượng lưu cho có thể làm cho nàng lại không bị hắc ám linh đình nỗi khổ người. Ta quan tâm là chủ thượng phải chăng có tỉnh lại, có thể không có hiểu rõ đáp án này trước đó, ta hồi sẽ một mực chờ với ở đây. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nói: có khả năng. Thập Tam xứng sờ, chợt bỗng nhiên mất khống chế, kích động nói: ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi gia chủ bên trên hoàn toàn chính xác có thức tỉnh có thể. Lâm Tầm nói: rời đi tạo hóa chi khư trước, ta sẽ cho tiền bối một cái rõ ràng đáp án. Thập Tam bỗng nhiên nắm lấy Lâm Tầm vạt áo, phẫn nộ nói: vì cái gì còn phải đợi xuống dưới, vì cái gì không hiện tại nói cho ta? Ta cái kia mất khống chế, tựa như điên cuồng như kẻ điên. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem hắn, nói: tiền bối, đều đã chờ đợi lâu như vậy, ngươi thật đã làm tốt đối mặt câu trả lời chuẩn bị. Nếu ngươi gia chủ bên trên thật đã chặt đứt quá khứ, lại không cách nào tỉnh lại, ngươi nên như thế nào tự xử? Thập Tam gấp rút thở dốc, hồi lâu mới một chút xíu buông ra bắt lấy Lâm Tầm vạt áo hai tay, chậm rãi ngồi trở lại bồ đoàn. Nguyên bản phẫn nộ, điên cuồng cảm xúc đã bình phục lại, chỉ là thần sắc cũng rất phức tạp, chờ mong thấp thỏm lại có nói không ra ngơ ngẩn. Đúng vậy a, chờ đợi vô số tuế nguyệt, như chỗ chờ đợi đáp án, không phải mình muốn gặp được, lại nên như thế nào đi đối mặt? Ngươi tựa hồ đã không có rời đi tạo hóa chi khư khả năng. Thập Tam trầm giọng nói: theo ngươi tiến vào trong thành đến bây giờ chuyện xảy ra, ta đều đã biết rõ. Những cái kia thần tộc đoạn không có khả năng cho ngươi rời đi cơ hội. Đồng thời, theo tin tức khuyết tán, làm chúng thần kỷ nguyên những lão già kia biết rõ, chủ thượng lưu lại vĩnh hằng chi quan trong tay ngươi, bọn hắn chú định sẽ còn như năm đó đối phó chủ thượng như vậy đến đây đối phó ngươi. Dùng bọn hắn thủ đoạn, ngươi sau này sẽ là lưu tại tạo hóa thần thành, cũng nhất định là không an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ sát thân chi kiếp. Dứt lời, Thập Tam không nhịn được thở dài. Bực này tình huống dưới, ngươi lại đâu có thể nào rời đi? Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói: sự do người làm, có lẽ có khác chuyển cơ. Tối thiểu tại tạo hóa thần thành bên trong, dù là tao ngộ một chút hung hiểm, ta cũng có ứng đối pháp môn. Thập Tam trầm mặc một lát, nói: ta chờ ngươi ở đây đáp án. Đêm khuya, Lâm Tầm trở về Lung Nguyệt Hồ, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Lần này cùng Thập Tam gặp nhau, hiểu biết đến tin tức, để hắn càng thêm ý thức được Hạ Chí bản tôn lai lịch cùng thân thế không đơn giản. Cũng bởi vậy, nội tâm cũng hơi có chút giãy giụa cùng do dự. Bất kể như thế nào, trước khi rời đi, nhất định phải cho Hạ Chí một cái trả lời chắc chắn. Hồi lâu, Lâm Tầm dằn xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, tâm cảnh một chút xíu bình tĩnh trở lại. Đêm nay, Lâm Tầm nói cho phụ mẫu, rời đi tạo hóa chi khư trước, để bọn hắn an tâm tại Vô Uyên kiếm đỉnh nội tu đi. Làm như thế cũng là tránh cho bị địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, làm bị thương phụ mẫu. Hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, hướng tạo hóa tinh không chỗ chi địa bước đi. Một mực tại Lung Nguyệt Hồ phủ cận theo dõi tu đạo giả đều là trước tiên phát giác được Lâm Tầm động tĩnh. Lâm Tầm gia hỏa này hôm nay lại là muốn làm gì? Xem tình huống là muốn tiến về tạo hóa tinh không chi địa. Hắn ngược lại là đủ nhàn nhã, chẳng lẽ cũng không biết rất nhiều thần tộc đã bắt đầu điều động tông tộc bên trong thần tử thần nữ đến đây, vì chính là đối phó hắn. Trên người này có tạo hóa chi kiếm, nghe nói bắt giữ hắn liền có thể đạt được vĩnh hằng chi quan. Bây giờ tạo hóa chi khư, từng cái kỷ nguyên thế giới đều đã bị kinh động. Có thể đoán được, không bao lâu, tạo hóa thần thành là sẽ trở thành thiên hạ phong vân hội tổ chi địa. Đến lúc đó, cái này họ Lâm chú định giữ nhiều lành ít. Các loại xì xào bàn tán vang lên. Lâm Tầm không để ý đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới tạo hóa tinh không chỗ chi địa. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên. Không có một ngọn cỏ. Đại địa cứng rắn. Lát lấy một tầng màu đen cứng rắn thần thạch. Mà trên bầu trời, thì điểm xuyết lấy lít nha lít nhít rực rỡ sáng rực tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đều là bày biện ra một loại khác biệt đại đạo khí tức. Nhẹ nhàng trôi nổi tại kia. Giống như từng chiếc thiên đăng. Tung xuống hoàn toàn khác biệt đại đạo thần huy. Đem cái này rộng lớn thiên địa tràn ngập. Đây chính là tạo hóa tinh không mỗi một khỏa tinh thần. Đều là lạc ấm lấy một loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Bao quát trên trăm cái kỷ nguyên văn minh tu hành chi đạo làm Lâm Tầm đến lúc. Kia lát lấy màu đen thần thạch đại địa bên trên. Đã thật nhiều thân ảnh ở trong đó ngồi xuống. Có nhíu mày khổ tư. Có thì tại càng không ngừng sao chép. Có cô quạnh bất động. Có vò đầu bứt tai thần thái khác nhau. Bầu không khí cũng là trang túc mà yên tĩnh. Làm nhìn qua như thế hùng vĩ một màn. Không biết vì cái gì. Lâm Tầm đối vị kia tự tay sáng lập cái này tạo hóa tinh không nhân vật vô thượng cũng không nhìn được sinh lòng kính nể. Tiếp thu trên trăm kỷ nguyên chi tu luyện thể hệ tại một mới tinh không bên trong. Không giữ lại chút nào chỗ cung cấp người hậu thế quan sát cùng cảm ngộ. Cái này nên rất lớn lòng dạ cùng khí phách bất quá. Làm Lâm Tầm đến lúc. Vẫn là đã dẫn phát giữa sân rối loạn tưng bừng. Là kia họ Lâm hung đồ lão thiên. Như thế nào là hắn còn lĩnh hội cái sắm đại đạo. Đi mau. Miễn cho rước họa vào thân không ít tu đạo giả biến sắc. Từ lúc ngồi bên trong đứng dậy. Càng có một ít tu đạo giả đều đã nhấc chân rời đi. Tựa như chỉ sợ trêu chọc phải phiền phức. Bởi vậy có thể thấy được. Lâm Tầm mặc dù mới tiến vào tạo hóa thần thành hai ngày. Thật đáng giận hung danh đã là xâm nhập lòng người. Cái này khiến Lâm Tầm đều không còn gì để nói. Lâm mố là đến lĩnh hội nơi đây đại đạo, chư vị không cần kinh hoàng. Thuận miệng quẳng xuống một câu. Lâm Tầm liền tùy ý tìm cách địa phương. Khoanh chân ngay tại chỗ. Lại không để ý tới chung quanh những người khác phản ứng. Hắn tâm thần bình tĩnh. Thần thức dọc theo hướng về bầu trời. Lập tức thời gian. Tự cảm nhận được trên trăm loại hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức. Đều có thần diệu. Đồng thời, trong đó còn có một cỗ để hắn vô cùng quen thuộc đạo khí tức. Một chút cảm ứng liền minh bạch. Kia trong đó một viên tinh thần bên trên chỗ là ấm tu hành hệ thống. Là thuộc về đại tần thần vực kỷ nguyên văn minh. Thập tam tiền bối nói. Cái này tạo hóa tinh không bên trong tựu cất giấu hạ chí bản tôn lúc trước đau khổ tìm kiếm một đáp án. Ta ngược lại muốn xem. Có phải là thật hay không Lâm Tầm trong lòng thì thào. B. Sơ Kim Ngư ăn cơm trước, tăng thêm sẽ có chút muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 284 chương 2808 thần tử Doanh Việt tại Lâm Tầm trước khi đến. Đã nghe nói qua một sự kiện. Tại sáng lập tạo hóa tinh không về sau. Vị kia nhân vật vô thượng từng nói. Ai có thể khám phá ở trong đó cuối cùng huyền bí. Ai liền có thể đạt được hắn lưu lại một kiện chí bảo còn như món chí bảo này là cái gì. Nhưng đến nay không có ai biết. Bởi vì tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong từng không từng có người chân chính khám phá ở trong đó cuối cùng huyền bí. Trong truyền thuyết. Trước đây thật lâu. Từng có rất nhiều bất hủ tầng thứ đại nhân vật ùn ùn kéo đến. Không tiếc bốc lên cảnh giới bị áp chế nguy hiểm. Tại cái này tạo hóa tinh không phía dưới tiến hành lĩnh hội. Ý đồ nhìn ra cái này cuối cùng huyền bí. Thu hoạch được vị kia nhân vật vô thượng lưu lại chí bảo. Nhưng cũng tiếc đều thất bại. Cho dù là đem cái này tạo hóa tinh không trên trăm loại tu hành hệ thống từng cách lĩnh hội cùng nắm giữ. Cũng đều không thể khám phá kia cái gọi là cuối cùng huyền bí là cái gì. Lâm Tầm không thèm để ý những thứ này. Hắn để ý là. Hạ Chí lúc trước đau khổ tìm kiếm đáp án đến tột cùng là cái gì. Lâm Tầm tâm thần trong suốt, đem thần thức đắm chìm trong thiên không, trong tinh thần. Trên trăm loại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, mỗi một loại đều không giống nhau, đều có thần diệu, bác đại tinh thâm. Kia là một cái kỷ nguyên tu đạo giả trải qua vô số tuế nguyệt cân nhắc cùng hoàn thiện, mới dần dần hình thành tu hành hệ thống. Tại cái này hệ thống phía dưới, mới đã đản sinh ra nhiều màu nhiều sắc, chủng loại phong phú lưu phái cùng truyền thừa. Đối Lâm Tầm mà nói, sớm tại Đại Tần thần vực lúc liền đã có tương tự lĩnh hội kinh nghiệm, cho nên đi lĩnh hội cách khác lạ lẫm kỷ nguyên tu hành hệ thống lúc, chưa nói tới tốn sức, hắn không có cảm thấy bất luận cái gì trì trệ chỗ. Ngược lại là càng lĩnh hội, càng cảm giác đầu tâm thần trầm tĩnh, thật giống như nguyên bản trong đầu một bức nói nhăng nói cuội sơn thủy họa, tại từng chút địa biến rõ ràng. Rất nhiều trước kia hắn liền nghĩ cũng không từng nghĩ tới trống không chỗ, không ngừng mà bổ khuyết đi lên. Này tấm sơn thủy họa trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Tu hành hệ thống khác biệt, nhưng lại có thể loại suy, suy một ra ba. Theo lĩnh hội thúc đẩy, Lâm Tầm cũng không nhịn được đắm chìm trong đó. Khu vực phủ cận bên trong, rất nhiều tu đạo giả đều thầm thả lỏng khẩu khí. Lâm Tầm cũng không hành hung, mà là tại lĩnh hội. Cái này khiến bọn hắn đều buông lòng không ít. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, tạo hóa tinh không phủ cận hội tụ tu đạo giả lại là càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là theo Lâm Tầm xuất hiện ở đây tin tức khuyết tán, đã là gây nên toàn thành các đại thần tộc chú ý, đều đoán không ra hắn này tới là muốn làm gì. Thế là sai phái ra lực lượng đến đây điều tra. Thế là hôm nay tạo hóa tinh không phủ cận cũng là trở nên chưa từng có náo nhiệt lên. Cái kia chính là Lâm Tầm liền là hắn ngày đó một đường theo Nam Thiên Môn giết tới Lung Nguyệt Hồ một chút tu đạo giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm hình dáng. Cũng không khỏi hiếu kỳ, nghị luận lên. Đắc tội nhiều như vậy thần tộc thế lực lớn, hắn lại còn có tâm tình ở đây tính tu lĩnh hội. Rất nhiều người rất im lặng, cho rằng Lâm Tầm không khỏi cũng quá gan lớn. Phải biết bây giờ tạo hóa thần thành, cũng không biết có bao nhiêu thần tộc thế lực hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Có thể hắn ngược lại tốt, tựa như người không việc gì tựa như, còn có nhàn tâm ở đây tu luyện, thậm chí không ít người đều âm thầm khâm phục. Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua như thế gan lớn. Cũng không biết làm những cái kia trong thần tộc thần tử thần nữ đến lúc hắn có hay không còn có thể như vậy bình tĩnh chỗ ở đây tính tu. Trong thành đại đa số tu đạo giả đều đã nghe nói một chút thần tộc đã sai phái ra riêng phần mình tông tộc bên trong thần tử thần nữ đến đây muốn chấn sát Lâm Tầm. Tin tức này cũng là đã dẫn phát toàn thành oanh động. Cần biết thần tộc vốn là một phương kỷ nguyên chí cao chúa tể, nội tình cổ lão kinh khủng, có thể đủ trở thành thần tử, thần nữ nhân vật, tại trong thần tộc cũng chỉ rải rác mấy người thôi. Bọn hắn có được xa siêu quần luôn nội tình, đủ để kinh diễm vạn cổ thiên phú, tại đạo đồ phía trên như là lãnh tụ, không ngừng sáng lập thuộc về mình truyền kỳ. Tạo hóa chi khư một mực có một loại bất thành văn thuyết pháp, cùng cảnh bên trong chỉ có hai loại người. Một loại là đại biểu cho thế gian này chúng sinh có khả năng đạt tới độ cao, cho dù là thiên tài, thiên kiêu, kỳ tài, tuấn tài, đều thuộc về phạm vi này bên trong. Một loại là thần tộc thần tử cùng thần nữ, bọn hắn áp đảo loại người thứ nhất phía trên, nội tình cùng đạo hạnh vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc, từng cái có thể xưng yêu nghiệt cùng biến thái. Bọn hắn đại biểu cho chính là cùng cảnh nhà vô địch có khả năng đạt tới độ cao hai loại người. Hai loại phân chia cách biệt một trời tại mọi người trong mắt, có thể kinh động các đại thần tộc thần tử thần nữ xuất thủ Lâm Tầm, không thể nghi ngờ thuộc về loại người thứ hai. Đại biểu chính là cùng cảnh nhà vô địch có khả năng đạt tới độ cao. Không phải nói tạo hóa tinh không khu vực phủ cận cấm chỉ chiến đấu a? Có người nghi ngờ nói. Người trẻ tuổi, người đây cũng không biết, cái quy củ này là trong thành các đại thần tộc cùng một chỗ chế định. Tại trước mắt thế cuộc dưới, Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để ý một vị nhân vật già cả vê dâu mở miệng. Như Lâm Tầm một mực lưu ở nơi đây, chẳng phải là mang ý nghĩa không bao lâu tạo hóa tinh không phủ cận là sẽ trở thành phong ba bộc phát chi địa. Một chút tại tạo hóa tinh không phía dưới lính hội tính tỏa mọi người lập tức đều ngồi không yên, biến sắc không thôi. Trên thực tế, giờ này khắc này, theo khu vực phủ cận hội tụ tu đạo giả càng ngày càng nhiều, những cái kia tại tinh không phía dưới lính hội những người tu đạo, tâm thần đều hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, không cách nào lại chuyên tâm tiềm tu xuống dưới. Dần dần, những này tu đạo giả đều là lần lượt rời đi tạo hóa tinh không chỗ khu vực. Không bao lâu tựu chỉ còn lại Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người. Hắn khoanh chân ngồi ở kia, đôi mắt khép kín, khí tức nội liếm, giống như lão tăng nhập định, phảng phất như căn bản không biết đoạn thời gian này bên trong phát sinh sự tình. Loại kia định lực để không ít tu đạo giả đều tự than thở không bằng. Đổi lại là bọn hắn chỉ sợ sớm đã là như đứng đống lửa, như ngồi đống than thấp thỏm lo âu. Nhìn, hắn giờ phút này đã đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Chư vị cảm thấy, thừa này thời cơ cho hắn đánh lén, có thể hay không đánh cho trọng thương trong đám người. Một thanh âm truyền ra, lộ ra mê hoặc giật dây hương vị. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng cũng không có người dám tự tiện động thủ. Lâm Tầm ngày đó một đường theo Nam Thiên Môn giết tới Lung Nguyệt Hồ, sớm đã lập xuống hách hách hung uy. Ai dám ăn hùng tâm báo tử đảm, vậy mình tính mệnh đem làm trò đùa. Đã ngươi mở miệng, ngươi liền đi thử một lần. Như thành, ta ký ngươi một công. Nếu như mất bại, tự xem chính ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn. Bỗng dưng, một đạo trầm thấp thanh âm đạm mạc vang lên. Theo sát lấy, một đạo hùng tuấn vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây là người người mặc lê trường bào màu trắng nam tử. Thân ảnh cực kỳ hùng tuấn, rộng thắt lưng hẹp, thần dũng cái thế. Một đầu mặt lục tóc dài buộc ở sau ức, lộ ra một tấm trắng nón tuấn lãng gương mặt. Càng bắt mắt là tại hắn mi tâm chi địa lạc ấm lấy một vòng hỏa diễm vết bớt. Bái kiến thần tử. Theo hắn xuất hiện, trong đám người vang lên trở nên kích động thanh âm cung kính. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên nhìn thấy những cái kia hướng tuấn lãng nam tử hành lễ, chính là trong thành thần tộc Doanh thị cường giả. Ta đã biết, hắn là thần tử Doanh Việt, có người la thất thanh. Giữa sân tùy theo sôi trào, mọi ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía kia dáng vẻ thần dũng khiếp người trường bào nam tử. Sắc mặt mang theo hiếu kỳ cùng kính sợ. Thần tử Doanh Việt, thần tộc Doanh thị bên trong một vị truyền kỳ, có được thần bí khó lường huyết mạch thiên phú. Trước đây thật lâu, tựu danh dương thiên hạ. Nghe đồn hắn tu hành bất quá 600 năm, đã đạp vào bất hủ đạo đồ, kinh diễm quần luôn trong ngày thường. Giống như Doanh Việt loại này nhân vật truyền kỳ, có thể căn bản sẽ không bước vào tạo hóa thần thành. Nhưng bây giờ, hắn lại không ngờ đến giữa sân xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cảm giác kia liền như là nhìn thấy một cái truyền kỳ giá lâm thế gian, lệnh làm giữa sân tu đạo giả đều là bạo động không thôi. Doanh Việt không để ý đến những này, hắn con ngươi như điện, nhìn bên cạnh một cái áo bào xám nam tử. Vừa rồi chính là người này mở miệng giật dây. Đại nhân, ta cũng là. Kia áo bào xám nam tử sắc mặt trắng bệch, run giọng mở miệng, cũng không các loại chờ nói xong, tự bị Doanh Việt một cái nắm lấy vạt áo, hướng xa xa Lâm Tầm hung hăng đập tới. Tựu tựa như ném mạnh ra một cây chiến mâu, tựa như thế đại lực chìm. Một màn này thấy rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Bạch chỉ thấy Lâm Tầm trên thân phút chốc lướt đi một thân ảnh, một bộ thanh bào, chính là thanh mộc đạo thể. Thanh mộc đạo thể vừa mới xuất hiện, tiện tay vạch một cái, liền đem cái này áo bào xám nam tử tiếp trong tay. Mà hậu chiêu cổ tay phát lực, cái này áo bào xám nam tử lại bị vứt ra trở về. Ầm, Doanh Việt ngón tay phất một cái, áo bào xám nam tử thân ảnh tại trong hư không nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, triệt để mất mạng, làm cho phủ cận không biết bao nhiêu người biến sắc. Cái này có lẽ tự gọi họa từ miệng mà ra. Đều đã đến lúc này, lại vẻn vẹn chỉ vận dụng một đạo phân thân, bằng hữu không khỏi cũng quá cuồng đi. Doanh Việt ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng. Giữa sân yên tĩnh, không khí trở nên ngột ngạt. Phủ cận tu đạo giả đều là vô ý thức tránh ra thật xa. Ai cũng tin tưởng, tiếp xuống chỉ sợ cũng đem lên diễn một trận áp chiến, nếu là đến lãnh cái chết. Tự đứng tại loại kia, Lâm Tầm thanh một đạo thể thuận miệng nói. Mà Lâm Tầm bản tôn từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào, giống như tượng bùn pho tượng, tại cảm ngộ đại đạo. Lãnh cái chết, Doanh Việt trong con ngươi lãnh mang lói lên. Nhất là đến lúc này Lâm Tầm bản tôn lại hoàn toàn đem hắn coi thường, không từng có chỗ phản ứng. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không thoải mái. Vừa nói ta này tới là lãnh cái chết, vì cái gì còn muốn cho ta chờ, không phải là sợ ý đồ kéo dài thời gian. Suy nghĩ kế thoát thân, Doanh Việt lạnh lùng mở miệng. Toàn thân đã quanh quẩn lấy từng sợi sát ý, loại kia uy thế để phủ cận rất nhiều tu đạo giả đều run sợ không thôi. Không, ngươi hiểu lầm. Lâm Tầm thanh một đạo thể lắc đầu. Nhưng ngươi chờ lấy, đơn giản là muốn các loại chờ góp đủ số, cho ngươi thêm bọn họ cùng lên đường, tránh khỏi cái này đến cái khác xếp phiền phức. Toàn trường ngạc nhiên kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Lại nhìn Doanh Việt, giờ phút này cũng không khỏi giận quá mà cười. Tốt một cái cuồng đồ nào đó tu hành đến nay, ngươi là người thứ nhất dám lớn lối như vậy. Oanh hắn một thân áo bào tung bay, một cỗ yêu dị mà thần bí tử sắc đại đạo thần diễm theo hắn trên thân tràn ngập, để hắn cả người uy thế trở nên kinh khủng vô biên. Kia là thuộc về tuyệt đỉnh đế tổ lực lượng, loại kia uy thế càng có cùng cảnh vô địch chi phong phạm, không thể nghi ngờ. Đây chính là một cách vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc yêu nghiệt, một cách đại biểu cho cùng cảnh nhà vô địch độ cao nhân vật tuyệt thế. Chỉ là ngay tại Doanh Việt liền muốn động thủ lúc, một đạo mở mịt băng lãnh thanh âm ở trong sân vang lên. Hắn vừa nói muốn chờ góp đủ nhân số lại động thủ, vì cái gì liền không thể chờ một chút? Các ngươi Doanh thị tựu như vậy nóng vội muốn đoạt đi trên người người này tạo hóa tăng thêm, đưa lên tuần này đã tăng thêm 4 ngày. Đều không ai khen ta một cái. A Thiên Kiêu chiến kỷ 284 chương 2809 trảm thần tử nương theo thanh âm. Một tên nữ tử trống rỗng xuất hiện. Nàng thân ảnh thon dài, như thác nước, tóc xanh dùng kim sắc dây lụa buộc thành đuôi ngựa. Một thân hỏa hồng váy, tay cầm một thanh tuyết bạc trường thương. Toàn thân khí tức lăng lệ mà thanh lãnh. Gặp qua thần nữ đại nhân, trong đám người thuộc về Yến thị cường giả đều là nghiêm nghị hành lễ. Yến Thanh Ly, Yến thị nhất tộc thần nữ, đồng dạng là một vị truyền kỳ tồn tại, phong thái tuyệt thế. Đám người bạo động, cả đám đều lộ ra kính sợ cuồng nhiệt thần sắc. So với Doanh Việt, Yến Thanh Ly danh khí càng vang dội một chút. Trước đây thật lâu, nàng đã từng thêm bách tộc luận đạo. Ban đầu ở cùng cảnh tranh phong bên trong, đè ép lại không ít thần tử danh tiếng. Tại lúc trước trên trăm thần tộc tuyệt đỉnh đế tổ bên trong, hắn chiến lực đủ đứng vào 50 vị trí đầu thần tộc. Chưa từng thiếu như yêu nghiệt nhân vật cách thế. Tạo hóa chi khư trên trăm trong thần tộc, càng là hội tụ không biết bao nhiêu tương tự tuyệt thế hạng người. Mà tại lúc trước có thể đưa thân 50 vị trí đầu, đã có thể thấy được Yến Thanh Ly cường đại. Hừ, ngươi Yến Thanh Ly nếu không sốt ruột cướp đoạt trên người người này tạo hóa, vì cái gì đến đây ngăn ta? Doanh Việt lạnh lùng nói. Kia là ta lo lắng ngươi bị giết. Yến Thanh Ly không chút khách khí. Lúc nói chuyện, một đôi mắt đã nhìn về phía nơi xa Lâm Tầm thanh một đạo thể. Bằng hữu, ngươi nếu muốn các loại, có thể. Nhưng ta không ngại nói thẳng, không bao lâu liền sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ tàn nhẫn đến đây. Đến lúc đó, tình cảnh của ngươi sợ rằng sẽ càng không chịu nổi. Lâm Tầm thanh một đạo thể lạnh nhạt nói, không nhọc quan tâm. Yến Thanh Ly giật mình, lại nhìn một chút Lâm Tầm kia một mực ngồi ở kia tính tâm lĩnh hội bản tôn. nói. Doanh Việt ngược lại là nói không sai. Ngươi thật thật ngông cuồng. Sở dĩ tại ta đối phó hắn lúc, ngươi tốt nhất tránh đi một bên. Doanh Việt thanh âm băng lãnh. Hắn có phần khó chịu trước đó bị Yến Thanh Ly cắt ngang chính mình tiến công cử động. Yến Thanh Ly than khẽ. Có thể ngươi liền không có phát giác được. Sớm có không ít kẻ tàn nhẫn đã tới. Bây giờ tựu giấu ở trong bóng tối, ngươi cái thứ nhất lao ra. Bất luận nhìn thế nào, đều là hại lớn hơn lợi. Doanh Việt sắc mặt biến hóa. Con ngươi quét qua bốn phía. Tựa như phát giác được cái gì. Sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Mà Yến Thanh Ly thì đã cất giọng mở miệng. Chư vị, đã đều đã tới. Vì cái gì không hiện thân thấy một lần tại bực này địa phương. Còn dự định đùa bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp phía sau. Vậy coi như thái thượng không phải mặt bàn. Một phen ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Chúng ta vốn không nguyện đoạt hai vị danh tiếng. Có thể đã đến cô nương nói. Chúng ta chờ đợi thêm nữa. Ngược lại thật có chút ít không đủ quang thải. Một trận tiếng cười to vang vọng, như kinh lôi liên tục. Theo sát lấy một đạo chói mắt tử quang tựa như tia chớp xuất hiện. Hóa thành một cái phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Tuấn Mỹ yêu dị tử bào thiếu niên. Hắn màu da trắng nõn. Cười mỉm. Toàn thân khí tức lại trương dương tàn phá bừa bãi. Hung hăng như hỏa. Lương Khâu thị thần tử. Lương Khâu hổ nếu nói Yến Thanh Ly ban đầu ở bách tộc luận đảo bên trong. Có thể danh liệt 50 vị trí đầu. Kia Lương Khâu hổ. Đủ vững vàng đưa thân trước 30 cần biết. Bài danh càng cao. Cạnh tranh tựu càng kịch liệt. Mà có thể đưa thân tại các đại thần tộc cùng cảnh yêu nghiệt nhân vật bên trong xếp vào trước 30. Có thể nghĩ Lương Khâu hồ chiến lực cỡ nào đáng sợ. Giữa sân yên tĩnh, phủ cận tu đạo giả đều một trận run sợ. Mấy cái này tựa như truyền thuyết thần tử, thần nữ. Đặt tại dĩ vãng thời điểm, đâu có thể nào sẽ xuất hiện tại tạo hóa thần thành, nhưng bây giờ lại lần lượt hiển hiện tung tích không chờ người bọn họ kịp phản ứng. Lại có hai thân ảnh xuất hiện, đứng ở Lương Khâu hồ bên người. Theo thứ tự là một tên bạch y phụ kiếm nam tử, một cái tay cầm kim sắc nhuyễn tiên, thân ảnh cao gầy nữ tử. Một nam một nữ này khí tức đồng dạng kinh khủng kinh người. Giờ khắc này, Doanh Việt cùng Yến Thanh Ly hai đầu lông mày cũng là nổi lên một tia ngưng trọng. Lương Khâu kiếm, Lương Khâu nhận, Lương Khâu thị bên trong. Mỗi một thời đại đều là sẽ chọn rút ra ba vị thần tử. Lương Khâu kiếm, Lương Khâu nhận liền là cùng Lương Khâu hồ một đời thần tử, thần nữ. Có lẽ hai người này chiến lực hơi kém Lương Khâu hồ, có thể nội tình vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng. Không khí ngột ngạt, mọi người tại đây miệng đắng lưới khô, hoàn toàn bị tình cảnh như vậy kinh đến. Doanh thị, Yến thị, Lương Khâu thị tam đại đỉnh cấp thần tộc thần tử. Thần nữ nhân vật ùn ùn kéo đến. Bực này tình huống dưới. Kia Lâm Tầm nên như thế nào đi đối kháng, có thể để tất cả mọi người khó có thể tin chính là. Lâm Tầm bản tôn vẫn tại ngồi xuống. Mà phân thân của hắn cũng là không có toát ra một tia kiêng kỵ. Bình tĩnh như trước. Hiện tại có đủ hay không, Lương Khâu hồ cười mỉm mở miệng, con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm thanh. Một đạo thể. Các ngươi có thể lại chờ. Thanh một đạo thể lạnh nhạt nói. Lương Khâu hồ khẽ giật mình. Không chịu được cười ha hà. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Một cách theo tạo hóa chi khư bên ngoài đến đây ra hỏa. Lại không đem chúng ta đặt ở đáy mắt. Cuối cùng là cuồng vọng vô chi đâu. Hay là thật có đầy đủ lực lượng làm như vậy, mọi người cũng đều rất nghi hoặc. Bởi vì Lâm Tầm cho người cảm giác. Hoàn toàn chính là cái gì cũng không sợ. Cái gì cũng không thèm để ý. Có thể cái kia nhìn như tùy ý bình tĩnh tổ chức dưới. Cho thấy thái độ lại cực kỳ sự cường ngạnh. Muốn biết đáp án vì cái gì không xuất thủ thử một lần, Lâm Tầm thanh một đạo thể thuận miệng nói. Lương Khâu hồ nụ cười thu liếm, nói cũng tốt, vậy liền thử một lần. Nói. Hắn con ngươi nhìn về phía Doanh Việt. Yến Thanh Ly. Nói. Hai vị, là các ngươi tới trước. vẫn là bởi ta tới trước Doanh Việt nói. Ta là cái thứ nhất đến. Tự nhiên để ta tới săn giết người này, Yến Thanh Ly nói. Xem xét thời thế. Tùy thời mà động. Lương Khâu Hồ gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta ngay tại này lược trận. Doanh Việt ngươi yên tâm đi chiến. Ta Lương Khâu Hồ cam đoan. Đoạn sẽ không để cho những người khác quấy nhiễu được hành động của ngươi đương nhiên. Ngươi nếu có cần. Chúng ta cũng tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một phen ngôn từ lộ ra phóng khoáng mà rộng rãi. Từng cách lánh cách chết, các ngươi coi như càng không cơ hội. Lâm Tầm Thanh một đạo thể mở miệng, lời nói bình thản như trước. Hừ, Doanh Việt hừ lạnh một tiếng, dậm chân mà ra. Cái kia hùng tuấn thân ảnh. Búc hơi ra từng sợi rực rỡ ấm ánh hỏa diễm. Theo cất bước. Hắn trên thân khí tức cũng là liên tục tăng lên. Làm bước ra thứ 9 bước lúc. Cả người giống như hóa thành một tôn viễn cổ hỏa thần. Toàn thân quang mang vạn trượng. Thần diễm lưu truyền. Mi tâm chi địa một vòng hỏa diễm lạc ấm cũng mãnh liệt nhảy nhót. Canh Doanh Việt trong tay xuất hiện một thanh màu xanh hỏa diễm chiến kích bỗng nhiên một chạm mà ra. Oanh hư không như lửa đốt hóa. Bỗng nhiên oanh minh. Sáng như tuyết trướng mắt kích lớn màu xanh phong mang lôi cuốn vạn trượng thần diễm. Dùng tốc độ khó mà tin nổi chém về phía Lâm Tầm. Ở phía xa mọi người trong mắt. Cái này một cái chớp mắt. Tựu phảng phất như một vòng màu xanh đại nhật từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh tới hướng Lâm Tầm Thanh một đạo thể. Muốn đem hắn bao phủ. Âm chỉ là sau một khắc. Doanh Việt cả người bay rớt ra ngoài. Trong tay màu xanh chiến kích gào thét. Vang vọng vân tiêu. Đại đa số tu đạo giả sợ hãi. Không hiểu ra sao. Bởi vì vừa rồi một kích kia. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lương Khâu Hồ, Lương Khâu Kiếm, Lương Khâu Nhận, Yến Thanh Ly đều lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn thấy. Lâm Tầm phân thân vẹn vẹn tiện tay một quyền. Liền đem Doanh Việt uy thế này bá đạo một kích đánh cho tán loạn, ta mới vừa nói. Chỉ dựa vào ngươi một cái. Không đủ. Một bộ thanh sam thanh một đạo thể sừng sững nguyên địa. Sắc mặt mang theo một tia giọng mỉa mai chi sắc. Doanh Việt sắc mặt âm trầm trong con ngươi thần mang bảo dũng. Chết hắn thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc. Tại mọi người tầm mắt bên trong. Liền thấy một tia cực kỳ chói mắt màu xanh phong mang. Giống như vạch phá hỗn độn. Khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng. Mọi người đều cảm giác tâm thần như bị cắt, sinh ra sợ hãi. Mà Lương Khâu Hồ bọn người không nhịn được động dung. Vạn cổ xuân thu nhất điểm quang, đây là Doanh Việt chí cường đòn sát thủ. Chẳng ai ngờ rằng. Mới vèn vèn kích thứ hai. Doanh Việt đã không thèm đếm xỉa. Như muốn tốc chiến tốc thắng. Triệt để làm kết thúc. Răng rắc chói tai nổ đùng vang vọng. Theo sát lấy. Kia một tia màu xanh phong mang bỗng nhiên nổ tung. Bắn tung tói lên vô số mỹ lệ rực rỡ lăng lệ quang vũ. Quét sạch mà ra. Sau đó. Doanh Việt thân ảnh theo trong hư không lảo đảo rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch. Khóe môi chảy máu. Hắn trong tay màu xanh chiến kích. Không ngờ đứt gãy đi. Chỉ còn lại một đoạn. Lại nhìn Lâm Tầm Thanh một đạo thể. Vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Lạnh nhạt như trước. Thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một màn này kinh đến. Trước đó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Doanh Việt. Thần tộc Doanh Thị thần tử. Một cái kỷ nguyên thế giới bên trong truyền kỳ. Tại cùng cảnh vô địch chi lộ bên trên có được ngạo nhân chiến tích tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng tại giờ phút này. Lại ngay cả bị thương nặng, cách này hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Để bọn hắn khó có thể tin. Vì đó rung động. Động thủ giờ phút này. Chỉ có Lương Khâu Hồ bọn người như gặp phải bị kích thích. Liếc nhìn nhau. Không chút do dự xuất thủ. Trước đó. Bọn hắn nhạy cảm bắt được Doanh Việt bị đánh bại một màn kia. Lâm Tầm vẫn như cũ là thật đơn giản một quyền. Lại thế như trẻ tre. Đem Doanh Việt chí cường một kích phá khai. Đồng thời một quyền này chi lực. Càng đem Doanh Việt trọng thương, cách này không thể nghi ngờ quá kinh khủng, thế lực ngang nhau đối thủ. thường thường cần kịch liệt sát phạt hồi lâu mới có thể chia thắng bại. Mà bây giờ Doanh Việt theo khai chiến liền bắt đầu gặp khó. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Lâm Tầm dù là vận dụng vẻn vẹn một đạo phân thân, nhưng tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong lấy được tạo nghệ cũng áp đảo Doanh Việt phía trên. Nếu không, Doanh Việt đoạn không có khả năng lộ ra như vậy không chịu nổi. Oanh Lương Khâu Hồ tế ra một cái vàng ấm ánh đảo kiếm, quét sạc trời cao. Trong kiếm ý lộ ra ra một mảnh huy hoàng vô lượng thần thánh thế giới, uy thế kinh khủng. Bạch Lương Khâu kiếm, Lương Khâu nhận cũng trong cùng một lúc động. Cái trước thôi động đảo kiếm, cái sau huy động roi dài, từng cách thể hiện ra viễn siêu này cảnh cùng thế hệ kinh khủng uy năng. Trên thực tế, bọn hắn cùng Lương Khâu Hồ đồng dạng, sớm tại thật lâu trước đã đặt chân bất hủ đạo đồ bên trong. Đến mức tiến vào tạo hóa thần thành về sau, cảnh giới cũng đều bị áp chế. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong tạo nghệ cũng xa không phải tầm thường có thể so sánh. Mảnh này thiên địa dung chuyển, Lương Khâu Hổ ba người đồng loạt ra tay, vẹn vẹn phóng thích ra uy thế, liền làm thiên địa biến sắc. Không biết bao nhiêu người quan chiến tâm thần bị chấn nhiếp, gần như bản năng xa xa tránh thoát. Mà lúc này, Lâm Tầm thanh một đạo thể cũng động. Hắn biến chỉ thành kiếm, tại trong hư không một chạm. Vốn đã thụ trọng thương, đang muốn thừa cơ lui ra khỏi chiến trường Doanh Việt lúc này biến sắc. Bởi vì một kiếm này chính là hướng hắn chém giết mà tới. Khai Doanh Việt đại hống. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, căn bản không dám chần chờ, đem toàn thân lực lượng thôi phát đến cực điểm. Đơn giản giống như thiêu đốt, uy thế cũng là kinh khủng đến cực hạn. Oanh kinh thiên động địa, oanh minh vang vọng. Chỉ thấy một kiếm kia phía dưới, Doanh Việt toàn thân phòng ngự bảo vật cùng đạo quang nếu như giấy nổ tung, thân thể ấy cũng là bị mạnh mẽ bổ ra, sụp đổ thành huyết vụ. Sau đó, liền những cái kia huyết vụ đều bị minh mông kiếm khí ma diệt đi. Chết liền cặn bã đều không thừa bê. Canh thứ 28 giờ tối trước. Ăn. Hôm nay tiếp tục tăng thêm.